Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, nữ tử cao trung vụ án tự sát. Không, không có, nhìn xem Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Iaioi vội vàng phủ nhận, nhìn thấy Tô Cảnh không lại dây dưa cái đề tài này. Iaioi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không có 1.400 vạn, cũng không muốn giao ra bản thân. Đây cũng là nàng vẫn không có liên hệ Tô Cảnh nguyên nhân, hoặc có lẽ là cũng có chút chờ may mắn tâm lý a. Cuối cùng Tô Siêu xuất hiện, nàng mới không thể không liên hệ Aoi tìm Tô Cảnh. Một khắc này, nàng đúng là làm ra muốn giao ra bản thân dự định. Bởi vì nàng không muốn chết, nhưng là, hiện tại Tô Siêu chết rồi, ý nghĩ thế này liền có điều dao động, chỉ là Tô Cảnh hỏi thời điểm. Nàng cũng không dám thừa nhận thôi. Triệt bỏ kết giới, Aoi cùng Nanami cũng không lâu lắm cũng tới đến y hộ thất. Biết được Toshio đã chết, Iaioi không có việc gì, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta cho ngươi 3 ngày, tiền hoặc là người. Tô Cảnh hướng về Iaioi mở miệng, hắn ngược lại là không lo lắng Iaioi sẽ đổi ý. Nói câu khó nghe, nếu như Iaioi đổi ý, còn không bằng trực tiếp bị Toshio giết thoải mái hơn. Toshio chết rồi, các ngươi cũng an toàn, có gì cần xử lý sự tình đều xử lý một chút, ta còn có chuyện khác. Có việc điện thoại liên lạc. Tô Cảnh nói ra, ngươi là muốn đi điều tra nguyền rủa video sự tình sao? Hắn cùng Mã Tiểu Linh đánh cược xem ai trước giải quyết riêng mình vụ án. Bây giờ phía bên mình đã giải quyết, tự nhiên mau mau đến xem Mã Tiểu Linh tình huống bên kia. Tô Cảnh đầu tiên là cho Lâm Quốc Đống gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện phòng ốc không cần theo vào. Sau đó mới cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, biết rõ vị trí về sau, Tô Cảnh liền trực tiếp chạy tới, làm Tô Cảnh chạy đến thời điểm mới phát hiện, dĩ nhiên là một chỗ nữ tử cao trung, Thanh Thanh liền đứng ở cửa, xem bộ dáng là đang chờ mình, tuy nhiên ánh nắng có chút mạnh, nhưng là thời gian ngắn ở bên ngoài ngược lại là không có gì đáng ngại. Tô Cảnh đi theo Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi, hỏi một chút tình huống, sau đó Thanh Thanh dẫn đường đi gặp Mã Tiểu Linh. Nguyên lai nguyền rủa video sự tình đã càng nháo càng lớn, trước đó Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh lúc đang đi dạo phố, mắt thấy đường cái một trận quỷ dị vụ án tự sát, một cái trung niên nam nhân tựa hồ nhận lấy cảnh tượng chạy ra khỏi đường cái, mà vừa mới học được cảm ứng linh áp Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh cũng cảm thấy một khắc này xuất hiện linh áp, nhất thời hiếu kỳ liền điều tra một lần, kết quả cảnh sát người cũng tới, nhìn thấy Mã Tiểu Linh cảm thấy có chút khả nghi liền hỏi một lần, khi biết Mã Tiểu Linh là khu ma nhân thời điểm, ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, nhưng là vụ án tự sát càng ngày càng nhiều, căn bản không có cái khác đầu mối, hơn nữa cũng xác thực tương đối quỷ dị, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống mời Mã Tiểu Linh hỗ trợ, nếu quả như thật thành công, trả thù lao vô cùng phong phú. Cho nên Mã Tiểu Linh đáp ứng, kết quả sáng sớm hôm nay, lại từ cảnh sát nơi đó biết một tên gọi Noriko nữ sinh nhảy lầu tự sát, cho nên liền theo cảnh sát đi tới Noriko trường học. Cũng chính là trước mắt chỗ này nữ tử cao trung đến hỏi thăm, nói chuyện thời điểm, Tô Cảnh đã tới trường học văn phòng, đẩy cửa đi vào, liền gặp được một cái trung lão niên đại thúc cảnh sát chính đang hỏi đến tình huống, Mã Tiểu Linh ngồi ở bên cạnh, đối diện, đang ngồi hẳn là hiệu trưởng trường học, đồng sự, còn có một người nữ lão sư, không cần hỏi cũng biết, hẳn là Noriko lão sư a. Đột nhiên có người đẩy cửa tiến đến, đám người dừng lại quay đầu nhìn lại, ngươi là, hắn là Tô Cảnh. Cùng ta cùng một chỗ. Mã Tiểu Linh nói một câu, cảnh sát hơi hơi gật gật đầu, Tô Cảnh đi tới ở Mã Tiểu Linh một bên ngồi xuống, lúc này cảnh sát tiếp tục mở miệng nói, xin lỗi, ta có lời gì liền trực tiếp hỏi, Morisaki Noriko đồng học gần nhất ở trường học có cái gì dị trạng hoặc là có cái gì phiền não? Không có, nhìn không ra nàng có cái gì phiền não. Bình thường ở lớp học cũng rất sinh động, khi đi học đều biểu hiện rất bình thường. Đối diện nữ lão sư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Tô Cảnh đánh giá một cái, rất xinh đẹp nha, vậy xong tiết học về sau đây. Vặt vãnh việc nhỏ cũng được, làm phiền ngươi lại suy nghĩ một chút, không có chuyện gì, vậy được rồi. Đúng rồi, quý giáo có hay không phát sinh qua bắt nạt học đường A? Cảnh sát cười hỏi, chưa từng có. Hiệu trưởng dứt khoát hủy bỏ, nữ lão sư cũng mở miệng nói, đây là sự thực. Bình thường nàng ở lớp học cùng đồng học ở chung đều rất hòa hợp. Xin hỏi, Noriko đồng học thật là nhảy lầu tự sát sao? Là nhảy lầu tự sát? Cảnh sát đầu tiên là cho một cái trả lời khẳng định, theo sát lấy lại nói, nàng là đánh vỡ gian phòng cửa sổ trực tiếp nhảy xuống đi, hơn nữa, trong tay còn nắm thật chặt điện thoại. Ngươi nói, cái này có phải là kỳ quái hay không, trong tay còn nắm thật chặt điện thoại. Nữ lão sư nhẹ nhàng lặp lại một lần, đúng, cái loại cảm giác này nói không ra, giống như nàng ở trước khi chết còn đang dùng điện thoại nhìn cái gì phim nhựa. Cảnh sát một bên nói như vậy lấy, một bên đánh giá đối phương, nữ lão sư ánh mắt hơi có chút phiêu hốt, không biết là nghĩ đến cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không có mở miệng, nhìn thấy cái dạng này, cảnh sát cũng không có lại hỏi thăm nữa, cáo tri nàng rời đi, nhìn thấy nàng ra ngoài, Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng đứng dậy theo. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Cảnh cười cười không nói gì, nàng tên gọi là gì? Tô Cảnh đi ra, Thanh Thanh cũng đi theo ra, giống như là gọi là Aken Aoka. Thanh Thanh nói, lúc này, Aken Aoka từ đi ra phòng làm việc hướng đi hành lang, vừa lúc có nữ sinh trước mặt đi tới, thần sắc hơi có chút bối rối, Kitaama đồng học. Aken Aoka lên tiếng chào hỏi, nghe thấy thanh âm, Tô Cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. Sau đó cùng Thanh Thanh cùng nhau đi qua, Kitaama là Noriko đồng học, cũng là Aken Aoka học sinh, cùng Noriko quan hệ tốt vô cùng, Aken lão sư, Noriko là bị người giết rồi à? Kitaama do dự hỏi. Nàng xem qua nguyền rủa video à, Aken Aoka hơi sững sờ, lắc đầu nói, Kitaama đồng học, nguyền rủa video cái gì căn bản không tồn tại, không, nhất định là nguyền rủa video hại. Kitaama cảm xúc có chút kích động, căn bản không có nghe giải thích của nàng, nói xong sau xoay người rời đi. Aken Aoka há to miệng muốn nói chút gì, cuối cùng lại không có mở miệng, có chút ảm đạm rời đi, xem bộ dáng là cùng nguyền rủa video có quan hệ a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Cái này Aken Aoka, tự hồ cũng biết chút nguyền rủa video sự tình a. Đối phương, cảnh sát điều tra qua nguyền rủa video bắt nguồn sao? Thanh Thanh lắc đầu. Không có nghe coi xô cảnh quan nói qua, chính là vừa mới cái kia cảnh quan. Chương 352, lại lên gợn sóng. Ngươi cùng Tiểu Linh nói một tiếng, ta đi theo cái này Aken Aoka nhìn nàng một cái có phải hay không biết chút ít cái gì. Tô Cảnh đối với Thanh Thanh nói một câu, sau đó cùng lên Aken Aoka, bởi vì Noriko tự sát sự tình, trường học cũng phủ thêm vẻ lo lắng, hôm nay vốn nên là đi học, về sau trường học quyết định nghỉ. Aken Aoka một đường như có điều suy nghĩ về tới phòng làm việc của mình, thu thập một chút đồ vật tựa hồ là chuẩn bị ly khai. Tô Cảnh đi theo nàng đi tới bãi đậu xe của trường học, lên xe của nàng. Trên đường đi, Aken Aoka đều có chút hoảng hốt, có chút dáng vẻ cục xúc bất an, mở có thể có hơn 20 phút a. Aken Aoka ngừng xe, hướng về một tòa nhà trọ đi tới, rất thông thường loại kia Nhật Bản nhà trọ, lên bậc thang, lấy chìa khóa ra mở cửa, tiện tay đóng cửa lại. Aken Aoka xoay người cởi bỏ giày cao gót, huyền quang cũng không lớn, nàng một lần này xoay người, cơ hồ cũng nhanh muốn đẩy đến Tô Cảnh. Tô Cảnh về sau hơi hơi nhích lại gần, liền gặp được Aken Aoka thoát giày đi vào phòng, tiện tay đem túi đặt ở trên mặt bàn. Phòng khách thoạt nhìn cũng không lớn, bên trái là một loạt giá sách, bên phải còn có một cái giống như bàn làm việc tựa như đồ vật để đó máy tính. Nhìn bộ dạng này, tự hồ không phải Aken Aoka một người ngủ a. Aken Aoka đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, theo sát lấy mở ra trên bàn laptop, Tô Cảnh đi tới bên cạnh nàng, nhìn xem nàng khởi động máy, sau đó đang lục soát. Nguyền rủa video, nàng quả nhiên biết một chút cái gì, bất quá, có đôi lời nói thế nào, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, không làm sẽ không phải chết, thật giống như trước đó Nanami các nàng một dạng, nếu như không phải gan lớn nhất định phải đi nhà ma, Rina sẽ không phải chết. Thật giống như trước mắt Aken Aoka, nàng hẳn là biết rõ cái gì liên quan tới nguyền rủa video sự tình, nhưng hẳn là không nhìn qua, bây giờ lại bởi vì nhất thời hiếu kỳ muốn tìm nguyền rủa video, nếu là thật tìm đến. Chật chật, đó cũng là thuần túy là bản thân tìm đường chết a. Nhìn xem Aken Aoka ở trên mạng tìm được nguyền rủa video, Tô Cảnh ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này nguyền rủa video đến cùng là lai lịch thế nào, nguyền rủa video. Aken Aoka mở ra sau có chút khẩn trương, đợi đến hòa hoãn kết thúc, video chậm rãi truyền bá phóng ra. Kết quả, dĩ nhiên là một cái quảng cáo, nhìn xem phía trên quảng cáo, Aken Aoka biểu tình rất là cổ quái, nàng vốn là còn chút khẩn trương, không nghĩ tới dĩ nhiên là giả. Lắc đầu, Aken Aoka đóng lại video dự định tiếp tục tìm, kết quả lúc này cửa ra vào chợt truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa,

nhưng là cây Aco hắn còn nhớ rõ, hồi tưởng một chút, mẹ nó. Cảm giác giống như thật có thể là A, cái này cmn là Dung. Tuy nhiên Tô Cảnh đã sớm biết thế giới này không phải đơn thuần mi đết quýt A vampire thế giới, nhưng là bởi vì nhìn phim kinh dị ít, nói thực ra cũng không biết đều là cái gì. Hiện tại xuất hiện cây Aco, Tô Cảnh rốt cuộc tìm được một loại cảm giác quen thuộc. Nếu như cái này cây Aco chính là Dung bên trong cây Aco, cái kia Toshio hẳn là con của nàng A. Bất quá, Toshio đều đã chết biến thành quỷ, cây Aco trước đó còn sống, này thời gian không thích hợp A, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Cảnh cùng Lâm Quốc Đống nói một tiếng, cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về Nanami nói, cái kia nhà ma, Toshio. Ngươi biết tất cả của hắn tên là cái gì sao? Nanami lắc đầu, không biết, chỉ là nghe Aoi nói qua, cái kia phòng ở là từ Toshio chết về sau mở ra biến cố thành nhà quỷ, đều có thời gian rất lâu, cho nên nhấc lên nhà ma, đều sẽ nhấc lên Toshio danh tự, dạng này a. Tô Cảnh trầm ngâm. Liên quan tới Dung cố sự hắn biết đến không nhiều, bởi vì lúc trước hắn đối với phim kinh dị không có hứng thú gì. Cũng không rõ lắm nội dung cốt truyện rốt cuộc là cái gì. Nhưng là cây Aco, con của nàng Toshio hắn là biết đến, nhưng là bây giờ nhìn đến tựa hồ có chút không thích hợp, cây Aco còn chưa có chết, còn không có sinh con đây, Toshio đã tồn tại rất nhiều năm. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến phân tích mà nói, suy luận một lần, nếu như không có bản thân. Cây Aco chuyển vào, sau đó Toshio còn sống, vậy. Có phải hay không là Toshio đầu thai đến cây Aco trong bụng, sau đó trở thành đời hai Toshio, theo sát lấy rồi lại bị giết, lúc này mới dẫn đến xuất hiện cây Aco, cùng Toshio, nghĩ như vậy mà nói trên logic ngược lại là nói xuôi được, chỉ là, hiện tại Toshio chết rồi, cây Aco cũng đã chết, hơn nữa chết về sau còn có thể giết chết trượng phu, như vậy. Việc này liền có chút kỳ quái, Toshio chết, rốt cuộc là Dung kết thúc, hay là khởi đầu mới, có một chút có thể khẳng định, Toshio tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện, về phần cây Aco. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiếp tục theo vào chuyện này. Nếu như cây Aco bởi vì oán khí cực lớn, biến thành lệ quỷ mà nói, như vậy. Tô Cảnh ngược lại là có hứng thú, tốt xấu là mình biết quỷ A, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh hướng về Nanami nói, A. Nanami sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Cảnh hiện tại muốn đi ra ngoài, bất quá nàng lại nhu thuận gật đầu. Tô Cảnh đi ra, rất mau đến Toshio trong nhà, nơi này đã bị phong tỏa. Nhớ kỹ trước đó, Tô Cảnh nhìn còn một bộ khí thế ngất trời mới vừa dọn nhà dáng vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại đại biến dạng. Tuy nhiên nghe Lâm Quốc Đống nói, trượng phu là phát hiện quyển nhật ký cảm thấy cây Aco bất trung mới giết nàng, nhưng nếu như không dời đi tới nơi này, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Không dọn nhà, muốn trông thấy quyển nhật ký cũng không dễ dàng như vậy, đây cũng là số mạng A, thật là lớn oán khí A, nhìn xem căn nhà này, Tô Cảnh âm thầm cảm thán. Loại này oán khí đều nhanh muốn biến thực chất hóa, so trước đó Toshio ở thời điểm còn cường đại hơn. Cây Aco chính là cây Aco A. Tô Cảnh lắc đầu đang định đi vào, chợt trông thấy cửa sổ xuất hiện một thân ảnh, một cái tóc dài phất phới, cúi đầu nữ nhân, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng khẳng định chính là cây Aco. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, lúc này cây Aco lại đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, dữ tợn kinh khủng mặt mũi trong nháy mắt lộ ra. Chợt nhìn thật là có điểm dọa người. Cũng may Tô Cảnh biết rõ nàng là ai, tự nhiên cũng không có bị hù dọa. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh không có người, Tô Cảnh đang định tiến vào tử thần hình thức nhảy vào đi, quay đầu trở về, không ngờ phát hiện cây Aco liền trước mặt mình, gần trong gang tấc khoảng cách, gương mặt kia biến dữ tợn khủng bố. Tô Cảnh hơi hơi lui lại, trước mắt cái này cây Aco, còn có cửa sổ cây Aco, vậy mà đồng thời tồn tại, phân thân sao, hay là ảo giác? Tô Cảnh theo bản năng lui lại, cũng cảm giác được bả vai bị một tay nắm chặt. Hơi hơi nghiêng đầu, một cái bạch đến không bình thường tay nắm lấy bờ vai của mình. Sưu, Xuân Cô phóng thích, Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh. Ba cái, hai cái cây Aco đứng chung một chỗ, cửa sổ còn có một cái. Đồng thời hướng về Tô Cảnh cái phương hướng này nhìn lại, thân thể trắng bạch, tóc tai bù xù. Theo sát lấy, Tô Cảnh chợt phát hiện, số lượng vậy mà càng ngày càng nhiều. Một cái tiếp lấy một cái, trong nháy mắt. Trước nhà mặt đã xuất hiện một đám rậm rạp chằng chịt. Cây Aco, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Tô Cảnh bên tai chợt nhớ tới cộc cộc cộc thanh âm này phản phất là tại chính mình phụ cận, lại phản phất trực tiếp ở trong óc của mình vang lên. Đột nhiên, trước mặt cây Aco động, tứ chi chạm đất, nhanh chóng hướng về Tô Cảnh bò tới, tứ chi chạm đất, vậy mà so chạy nhanh hơn, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng dọa người, giống như nhện một dạng, đầu lại quỷ dị nâng cao, trong nháy mắt, liền đã tới Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh thân thể hướng về phía sau nhảy vọt, Yanpa Cup Senboqua đã giữ tại trên tay, thuận thế hướng về một cái vọt lên nhào tới cây Ako chém tới, phốc phốc, một đao chém xuống, cây Ako trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, sau đó trực tiếp biến ảo biến mất, cùng lúc đó, mặt khác cây Ako cũng đã nhào tới, phản phất, vô cùng vô tận một dạng. Chương 354, Aikuno Iui. Rất hiển nhiên, những cái này cây Ako cũng là giả. Chỉ là chém vào đi lên thời điểm cũng rất có thực chất cảm giác, để Tô Cảnh nhất thời không cách nào phân biệt đây là phân thân, hay là ảo giác. Nhưng mà, cây Ako số lượng lại càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận một dạng, hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên lui lại kéo dài khoảng cách, nhìn xem xông tới cây Ako, trên người linh áp đột nhiên tăng cường, Shikai, Scatter, Senboqua, Tô Cảnh nói xong, Yanpa Cup đột nhiên tản ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa. Nắm chuôi đao nhẹ nhàng vung lên, cánh hoa trong nháy mắt hướng về những cái kia cây Ako vọt tới, bá bá bá, bá bá bá, kèm theo cánh hoa công kích, từng cái cây Ako biến mất không thấy, cuối cùng, cánh hoa càng là mãnh liệt hướng về phòng cửa sổ cây Ako đánh qua, phốc phốc thanh âm vang lên, cửa sổ pha lê trực tiếp nát, theo sát lấy cửa sổ đứng cây Ako sau đó bị cánh hoa tập kích, trong nháy mắt biến mất, Tô Cảnh giơ tay, cánh hoa chậm rãi bay trở về tới. Một lần nữa hóa thành chuôi đao, cây Ako, không thấy, trước đó còn rậm rạp chằng chịt cây Ako, hiện tại một cái đều không có, đồng thời, cũng không có cảm giác được cây Ako linh áp, ẩn nấp rồi, hay là... Không thấy, Tô Cảnh nhíu mày nghĩ đến, chợt nghe thấy sau lưng có âm thanh, quay người, Yanpa Cup thuận thế chém tới, tóc xanh chậm rãi rơi xuống, sau lưng, một cái mặc đồ chức nghiệp nữ nhân không nhúc nhích, Yanpa Cup liền ở trước mặt nàng, gần trong gang tấc, thân thể cứng ngắc. Tự hồ liền ánh mắt cũng không dám loạn động, xin lỗi, nhìn thấy không phải cây Ako, mà là một cái con mắt nữ nhân rất xinh đẹp, Tô Cảnh thay đổi buông xuống Yanpa Cup ấy nấy nói, nữ nhân này sửng sốt hồi lâu tự hồ mới phản ứng đến, có chút kích động nói, ngươi có biết hay không kém chút giết ta, xin lỗi, Tô Cảnh cũng không nghĩ tới như vậy khéo léo, vậy mà thật có người đi qua nơi này, một câu xin lỗi là được rồi sao? Ngươi kém chút giết ta, ta liền giết ngươi. Nữ nhân ngay từ đầu còn có chút tức giận, nhưng là theo câu nói sau cùng nói xong, biểu tình lại đột nhiên biến dữ tợn, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh vồ tới. Biến hóa của nàng quá nhanh, để Tô Cảnh có chút không kịp chuẩn bị, trực tiếp bắt được cổ của hắn, lực lượng còn lớn đến lạ kỳ. Nhìn dữ tợn biểu tình cùng ánh mắt, còn có cái này không đúng khí lực lớn như vậy, tình huống đã rất rõ ràng. Nàng bị phụ thân, cái này cây Ako ngược lại là thông minh a, trực tiếp bám thân đến công kích mình. Bản thân còn không thể trực tiếp động thủ, bất quá, như vậy là được rồi, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, gu con tê cô đột nhiên đeo lên trên tay kia, bám thân. Ngươi cho rằng ta không có cách nào sao, Tô Cảnh thoại âm rơi xuống, gu con tê cô hướng thẳng đến nữ đầu người đánh tới, ầm một quyền, một cái tóc dài phất với hình bóng trong nháy mắt từ nữ nhân sau lưng bay đi ra, cây Ako, Tô Cảnh cười lạnh đang định đuổi theo, nữ nhân trước mắt chợt thanh tỉnh lại, ai nha một tiếng hướng về Tô Cảnh nói. Ngươi làm sao đánh người a? Ta đánh không phải người, ngươi người này, không đơn thuần động thủ đánh người, làm sao còn mắng chửi người, ngươi còn có hay không điểm tố chất, nữ nhân không vui, nàng chỉ nhớ rõ mình thật tốt, đầu lại đột nhiên bị đánh một cái, không nghĩ tới người này không những không xin lỗi, lại còn chửi mình nói đánh không phải người, cái này khiến nàng tức giận, tuy nhiên nàng bình thường tính tình rất tốt, nhưng là không thể cứ tính như vậy, lập tức liền quấn lấy Tô Cảnh, Tô Cảnh rất rõ ràng nhìn thấy, cây Ako bay xa về sau đột nhiên biến mất không thấy, ngươi để cho nàng chạy, Tô Cảnh cau mày nhìn xem nữ nhân trước mắt này, ai chạy? Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nữ nhân không hề bị lay động, Tô Cảnh nhìn xem nàng, lắc đầu nói, ngươi có biết hay không vừa mới xảy ra cái gì, biết rõ a, ngươi đánh ta, còn mắng chửi người. Nữ nhân nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi mới vừa rồi bị quỷ phụ thân, công kích ta. Ngươi trông thấy ta cái cổ sao? Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu, vừa rồi xác thực khí lực rất lớn, ít nhiều lưu lại điểm dấu vết mờ mờ. Nữ nhân nhìn xem Tô Cảnh cổ, nhất thời ngược lại là có chút mờ mịt. Ta làm, chuẩn xác mà nói là bám thân ở trên thân thể ngươi nữ quỷ làm. Vừa rồi ta là đem nữ quỷ từ trên người ngươi đập đi. Nếu như ngươi không quấn lấy ta, nữ quỷ cũng sẽ không chạy mất. Tô Cảnh nói, ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta cũng không tin những cái này đây. Ta là lão sư. Nữ nhân nói, lão sư, ngươi tên gọi là gì? Aikuno Iui, Iui A, thế nào? Tên của ta có vấn đề gì không? Nghe thấy Tô Cảnh ngữ khí, Aikuno Iui không khỏi hỏi. Tô Cảnh lắc đầu vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một cái khác. Iui. Iui Hatano, là ngươi bằng hữu, ta biết nàng, nàng không biết ta. Tô Cảnh lắc lắc đầu nói, được rồi, về sau nhớ kỹ tận lực đừng ở phụ cận xuất hiện, nhất là tòa kia phòng ở, vì sao, từng cái bước vào phòng ở kia người, đều sẽ chết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nói đến thế thôi, có nghe hay không tùy ngươi. Cây A Cô chạy, Tô Cảnh cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn chuẩn bị ở phụ cận đây tìm một chỗ ở lại, thuận tiện giám thị phòng này tình huống. Lần này cùng Cây A Cô đối mặt, không thể không nói Cây A Cô tuy nhiên vừa mới biến thành quỷ, nhưng lại so trước đó Tô Siêu mạnh hơn nhiều, không hổ là dung bên trong nhân vật chính, nổi danh nữ quỷ A. Chờ chút, nhìn thấy Tô Cảnh quay người ly khai, Aikuno Iui lại đột nhiên kêu hắn lại, còn có việc. Tô Cảnh quay đầu hỏi, ta vẫn là chưa tin lời của ngươi nói, bất quá ta tin tưởng ngươi không phải cố ý muốn đánh ta. Nhưng là làm một cái thân sĩ, ngươi chẳng lẽ không phải có chỗ biểu thị, cứ đi như thế sao, thân sĩ. Ngươi có biết hay không thân sĩ ở một ít trong mắt người ngang nhau với biến thái? Tô Cảnh cười hỏi, thân sĩ tương đương biến thái. Đây là cái gì lý luận a, chưa nghe nói qua. Aikuno Iui nói, chưa từng nghe qua coi như xong, Tô Cảnh nghĩ. Nhà ngươi ở phụ cận, đúng nha, Aikuno Iui chỉ xa xa một ngôi nhà, khoảng cách nhà ma đại khái cách có thể có khoảng 100 mét a, gần như vậy. Tô Cảnh nghĩ, nói, thuận tiện mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút sao, không phải hẳn là ngươi nói xin lỗi ta sao? Làm sao còn? Được rồi, đi theo ta. Aikuno Iui ngược lại cũng không có thật tính toán, nàng cũng không biết mình gọi lại Tô Cảnh là thật hy vọng hắn nói xin lỗi đây hay là ý khác. Chương 355, quỳ lạy đại lễ. Aikuno Iui xoa đầu, ở phía trước dẫn đường, đi ngang qua cái kia nhà quỷ thời điểm, nàng hiếu kỳ nhìn mấy lần, cảm giác chính là u ám, còn có cảnh sát cảnh giới tuyến, ta nhớ được, nhà này giống như mới chuyển tới không bao lâu a. Đây là xảy ra chuyện gì? Aikuno Iui tò mò hỏi, trượng phu đem thê tử giết, thê tử đem trượng phu giết. Tô Cảnh nói, Aikuno Iui trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trượng phu đều đem thê tử giết, thê tử làm sao có thể còn đem trượng phu giết, ta mới vừa nói nữ quỷ chính là thê tử, gọi là Keiako. Tô Cảnh giải thích nói, Aikuno Iui hoài nghi nhìn xem Tô Cảnh, vẫn là không quá tin tưởng, bất tri bất giác, đi tới Aikuno Iui nhà, phòng ở thật lớn. Độc môn độc viện, ngươi mua phòng ở? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Aikuno Iui lắc đầu nói, không phải a, thuê, bởi vì nơi này cách ta lên ban trường học tương đối gần, một mình ngươi ở đây bao lớn phòng ở, cũng không phải, trước đó là dự định cùng bạn trai ở chung, về sau. Nói tới chỗ này, Aikuno Iui liền không có nói thêm gì đi nữa, rất hiển nhiên, về sau. Liền không có sau đó, chia tay a, hắn vung ngươi, vậy thật đúng là ngoài ý muốn a, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao còn vung ngươi? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nào có, ngươi trước ngồi đi, ta cho ngươi rót cốc nước. Aikuno Iui vừa nói, đi qua tiếp nước, Tô Cảnh cười cười ngược lại là trực tiếp ngồi xuống, cũng không lâu lắm, Aikuno Iui tiếp nước tới đưa cho Tô Cảnh, sau đó bản thân đi đến một bên nhìn một chút tấm gương, cái trán có chút điểm đỏ, bất quá không có gì đáng ngại. Ngươi một lần này cũng quá hung ác rồi a, ta đều cảm thấy có chút choáng váng. Aikuno Iui trở về ngồi xuống, Tô Cảnh nói, ngươi biết choáng là bởi vì ta trước đó mang theo Gukon Teko. Cái này Gukon Teko có thể đem người linh hồn từ trong thân thể bóc ra, cũng là dùng loại phương pháp này ứng phó bám thân, cổ lực lượng kia có thể đem quỷ hồn rung ra đi, ngươi linh hồn tự nhiên cũng sẽ nhận điểm ảnh hưởng, sẽ choáng rất bình thường, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Thật sự có linh hồn, có quỷ sao? Aikuno Iui hỏi, Tô Cảnh cười cười, nếu như ta có thể chứng minh, nhưng ngươi tin tưởng thế giới này có quỷ, có linh hồn, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện thế nào? Điều kiện gì? Ta đối với cái kia Keiako cảm thấy rất hứng thú, chỉ là nàng rất giảo hoạt, cho nên ta định ở ngươi nơi này, nhìn chằm chằm nàng. Tô Cảnh giải thích nói, tốt, ta đáp ứng. Aikuno Iui nghĩ rất rõ ràng, nếu quả như thật có quỷ, như vậy bản thân liền ở tại chỗ kia phụ cận cũng sợ hãi, Tô Cảnh nếu như có thể vào ở cũng tốt. Nếu như không có quỷ, vậy cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy nha, yên tâm, ta sẽ không bản thân ngủ, còn có người ở chung với ta, chỉ cần một cái phòng liền tốt. Tô Cảnh cười cười, sau đó bàn tay lật một cái, trên tay của hắn đã xuất hiện Gukon Teko, ngươi đây là ma thuật sao? Nhìn xem Gukon Teko đột nhiên xuất hiện, Aikuno Iui rất là ngoài ý muốn, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ là đột nhiên hướng về Aikuno Iui đẩy tới. Aikuno Iui giật nảy mình theo bản năng muốn tránh né, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi làm gì? Nàng vừa muốn chất vấn. Sau đó liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy Tô Cảnh chính đang mỉm cười, mà thân thể của mình. Ngã xuống ghế salon, nàng kinh hãi nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút thân thể của mình, hoàn toàn ngốc, ta chết đi. Ta hiện tại biến thành quỷ, Aikuno Iui khó tin hỏi, không chết, chỉ là linh hồn ly thể mà thôi. Tô Cảnh lắc đầu. Nếu như ngươi thời gian quá dài không có trở lại trong thân thể của mình mà nói, như vậy ngươi mới xem như chết rồi, biến thành quỷ hồn. Kỳ thật tình trạng của ngươi bây giờ, cũng miễn cưỡng có thể xem như quỷ hồn, ta muốn làm sao trở về, chỉ cần tiến vào trong thân thể của ngươi liền tốt. Tô Cảnh nói xong, Aikuno Iui theo bản năng muốn chui hồi thân thể của mình, nhưng là nghĩ lại dừng lại, làm một cái lão sư. Mặc dù chỉ là giáo viên tiểu học, nàng thật đúng là không tin quỷ hồn loại chuyện này. Nhưng là bây giờ tự mình kinh lịch, cũng không phải do nàng không tin, tất nhiên tin tưởng, như vậy đối với loại trạng thái này liền càng hiếu kỳ hơn, người đều là như thế này, đối với không biết đã sợ hãi lại tràn ngập hiếu kỳ, một khi không có sợ hãi chỉ còn lại có tò mò mà nói, tự nhiên liền muốn biết càng nhiều, cho nên, Aikuno Iui không có lập tức trở lại thân thể, mà là bốn phía bay lên, xuyên tường, phi hành, chơi quên cả trời đất. Tô Cảnh ngược lại là có thể lý giải loại tâm tính này, thảnh thơi không lo lắng uống nước. Qua một hồi lâu, Aikuno Iui trở về, sau đó hướng trong thân thể mình chui vào. Một lát sau, liền gặp được Aikuno Iui ngồi dậy, từng ngụm a hô hấp, cúi đầu nhìn mình gương mặt kinh ngạc. Vậy mà thật sống, Aikuno Iui nói một tiếng, sau đó mãnh liệt đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó tới một cái quỳ lạy lễ. Hành động này đem Tô Cảnh làm sững sờ. Ngươi làm gì, ta không thu đồ đệ, bình thường mà nói, chỉ có bái sư mới có lớn như vậy lễ a. Ta là vì ta vừa rồi hiểu lầm cử động của ngươi xin lỗi, còn làm hại ngươi để nữ quỷ chạy mất. Aikuno Iui đầu chống đỡ chạm đất mặt, áy náy nói, tất nhiên tin tưởng thế giới này thật sự có linh hồn, có quỷ hồn, như vậy sự tình vừa rồi chính là thật. Nghĩ đến mình bị bám thân còn công kích Tô Cảnh, còn hiểu lầm Tô Cảnh để nữ quỷ chạy, Aikuno Iui liền tràn đầy áy náy, xin lỗi mà thôi, không có cần như vậy, đứng lên đi, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Aikuno Iui trầm giọng nói, tốt, ta tha thứ ngươi. Tô Cảnh yên lặng nói, đây là cái thứ hai, Tô Cảnh nhìn thấy người Nhật Bản như vậy trọng lễ, trước đó là Nanami mẫu thân, đó cũng chỉ là xoay người cúi đầu, không nghĩ tới Aikuno Iui còn trẻ như vậy, lại còn như vậy truyền thống. Trực tiếp lên đến chính là quỳ lạy đại lễ, nếu như nàng chỉ là quỳ, Tô Cảnh có thể sẽ hưng phấn, nhưng đều bái lên, Tô Cảnh liền có chút không thích ứng. Nghe thấy Tô Cảnh tha thứ, Aikuno Iui mới chậm rãi đứng dậy lần nữa ngồi xuống. Ta chỗ này gian phòng rất nhiều, ngươi nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu, tìm tới Kayako, ta liền không cần ở nơi này. Chỗ ta ở có chút xa, nếu như Kayako trở lại, vừa đi vừa về có chút không tiện lắm mà thôi. Tô Cảnh vừa nói, sau đó nghĩ lấy điện thoại ra cho Nanami đánh qua. Tất nhiên bản thân muốn ở chỗ này, tự nhiên không thể để cho Nanami một người ở bên kia. Chương 356, bắt Kayako, đốt nhà ma. Cũng không lâu lắm, Nanami đi tìm đến, đây là muội muội của ngươi. Aikuno Iui nhìn xem Nanami, hướng về Tô Cảnh tò mò hỏi. Tô Cảnh cười cười, ta là người Trung Quốc, Nanami là Nhật Bản cùng Đức Quốc con lai. Làm sao có khả năng là muội muội ta? À, ngươi là người Trung Quốc, ngươi tiếng Nhật nói thật tốt. Aikuno Iui kinh ngạc nói, Tô Cảnh nói, vì xem hiểu các ngươi Nhật Bản trong phim nói cái gì, cho nên cố ý học một lần, dạng này à. Đơn thuần Aikuno Iui căn bản không có suy nghĩ nhiều,

Thanh Thanh cứ như vậy đi theo nàng về đến nhà, sau đó nhìn thấy Aken Aoka bạn trai. Có lẽ cũng là nhìn ra Aken Aoka cảm xúc không cao, hắn liền hỏi tới vài câu, Aken Aoka rốt cục nói ra, Kitaama xảy ra chuyện thời điểm, nàng nhìn thấy màn hình bên trong một nữ nhân chui ra, dùng tóc cuốn lấy Kitaama. Bản thân đi hỗ trợ, sau đó làm vỡ nát màn hình. Hắn sửng sốt một chút, sau đó an ủi lên, nghe. Tự hồ đã sớm biết Aken Aoka có năng lực như vậy một dạng, ngược lại là Thanh Thanh, nghe qua về sau phi thường kinh ngạc, từ Aken Aoka trong nhà đi ra tìm đến Mã Tiểu Linh, đem nghe được cùng Mã Tiểu Linh nói, ngươi nói, Aken Aoka dùng thanh âm làm vỡ nát màn hình, đẩy lui cái kia từ màn hình bên trong bò ra tới tóc dài nữ quỷ. Nói như vậy, cái này Aken Aoka rất có thể có siêu năng lực a. Mã Tiểu Linh cũng hơi kinh ngạc, rất rõ ràng. Aken Aoka không phải là cái gì người tu đạo, liền xem như người tu đạo, cũng không có dạng này phóng thích sóng âm bản sự, siêu năng lực, nghe tự hồ rất khó hiểu, nhưng là trước đó Bích Gia, ở không trở thành cương thi trước kia cũng có siêu năng lực, từng có tiền lệ như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, muốn hay không thông tri chủ nhân. Thanh Thanh thăm dò hỏi, trong miệng nàng chủ nhân, dĩ nhiên chính là Tô Cảnh, từ băng kỳ bắt đầu trấn thủ tầng thứ nhất tiểu địa ngục sau liền sửa lại. Thanh Thanh tự nhiên cũng theo gọi, Mã Tiểu Linh lắc đầu, trước không cần, chí ít biết rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì sau đó mới nói. Thanh Thanh a, làm phiền ngươi lại đi đi theo nàng, ta theo coi xô chuẩn bị đi cái kia Seiji Kashiwa tự sát địa phương nhìn xem, tốt. Thanh Thanh gật gật đầu, tiếp theo quay người bay đi. Chấm chấm chấm. Tô Cảnh nằm ở trên giường híp mắt, Nanami nằm ở một bên, một bộ không có khí lực dáng vẻ, đánh nhau kịch liệt một phen. Bất kể là Tô Cảnh vẫn là Nanami đều đã có chút rã rời. Nanami cái này chim non tự nhiên là mệt mỏi quá sức, mà Tô Cảnh lại là thỏa mãn mỏi mệt. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, theo sát lấy truyền đến Aikuno Iui thanh âm, chờ một lát, ta đây liền ra ngoài. Tô Cảnh nói một tiếng, tìm tới y phục mặc lên mở cửa đi ra. Ngoài cửa, Aikuno Iui sắc mặt ửng đỏ, mở cửa thanh âm, nàng cũng nhìn thấy bên trong phòng tình huống, ngươi đây là tan việc. Tô Cảnh tùy ý hỏi, Aikuno Iui gật gật đầu. Ân, trở về thời điểm ta nhìn thấy cái kia nhà ma, nhà quỷ sự tình giải quyết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, mặc dù không có thừa nhận, nhưng nói như vậy, cùng thừa nhận cũng không có gì khác biệt. À, hôm nay đã muộn, ngày mai ta theo Nanami liền sẽ ly khai. Tô Cảnh nói theo, chương 358, Sadako. Tô Cảnh nói được thì làm được. Ngày thứ hai xác thực rời đi Aikuno Iui trong nhà, trước khi đi, còn cho Aikuno Iui lưu lại một tấm danh thiếp, nếu có phiền toái gì mà nói tùy thời có thể tìm hắn, tuy nhiên hắn sẽ không lưu tại Nhật Bản, nhưng Nhật Đông tập đoàn ở Nhật Bản, có chuyện gì rất thuận tiện, Tô Cảnh mang theo Nanami về tới chỗ ở, Aoi, cùng Iaioi cũng đều không có tin tức, Tô Cảnh cũng không nóng nảy, trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh rút một lần thưởng, Phượt Đạo 39. Viên áp phiến cùng Phượt Đạo 8. Xích không sai biệt lắm, tạo thành hình một vòng tròn phòng hộ thuẫn, bất quá diện tích cùng hiệu quả muốn so xích tốt một chút, dù sao một cái là 8, một cái là 39. Nanami tuy nhiên không bằng Aoi như vậy chủ động, nhưng là loại này khéo léo khí chất vẫn là để Tô Cảnh rất ưa thích. Về đến nhà, lại chỉ là hai người bọn họ, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc buổi tối, Aoi cũng quay về rồi. Một lần này tốt, có Aoi gia nhập, Tô Cảnh liền cùng hưởng thụ lấy, có lẽ là Nhật Bản văn hóa loại này phương thức giáo dục, cùng với loại kia phim thịnh hành tẩy lễ, hai nàng biết đến hoa dạng thật đúng là không ít. Hồng Kông đã coi như là tương đối cởi mở địa phương, nhưng là Tô Cảnh nữ nhân bên cạnh cũng không phải vô điều kiện, Tô Cảnh muốn làm sao chơi liền làm sao chơi, mà Aoi cùng Nanami đây, lại phi thường chủ động, có đôi khi Tô Cảnh không có nói ra, Aoi liền chủ động làm như vậy rồi, để Tô Cảnh vô cùng hưởng thụ. Đêm dần dần sâu, Tô Cảnh bên này chính hưởng thụ hai nàng hầu hạ đây, điện thoại đột nhiên vang, Tô Cảnh dựa vào ở trên ghế salon, nhìn thoáng qua hai cái tụ cùng một chỗ run run đầu, nhận nghe điện thoại, uy, ta tình huống bên này, có chút phức tạp. Mã Tiểu Linh trầm giọng nói ra, tình huống như thế nào, cái này nguyền rủa video là từ một cái Seiji Kashiwa trực tiếp tự sát sau bắt đầu, chúng ta điều tra một chút cái này cá nhân, kết quả phát hiện chỗ ở của hắn. Có chút đặc biệt. Hắn tự hồ lợi dụng loại phương thức này ở phục sinh một cái tên là Sadako nữ quỷ. Mà trước đó cái kia Aken Aoka, nàng cũng rất có ý tứ. Nàng có siêu năng lực. Hơn nữa, nàng rất có thể chính là tên nữ quỷ đó chân chính muốn tìm mục tiêu. Ngay vừa mới, nàng nói ở nhà bị Sadako công kích, nàng cùng bạn trai chạy ra, bạn trai lại bị Sadako bắt đi, cho nên đến cục cảnh sát báo án, đem sự tình toàn bộ đều nói, hiện tại khả năng cần ngươi hỗ trợ, dù sao. Mạng người quan trọng. Mã Tiểu Linh nói, Sadako, Aken Aoka có siêu năng lực, Tô Cảnh nắm điện thoại trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Sadako A, đây chính là Sadako, trước đó gặp được Keiko thời điểm, Tô Cảnh còn nói nàng là cùng Sadako cùng nổi danh Nhật Bản nữ quỷ, không nghĩ tới trong nháy mắt liền Sadako liền thật xuất hiện, vẫn là cùng phía trước nguyền rủa video có quan hệ, cái này nguyền rủa video là vì muốn phục sinh Sadako, Sadako trước đó xảy ra chuyện. Không chơi băng ghi hình, sửa chơi video. Thật đúng là có đủ rất nhanh thức thời A, về phần Aken Aoka, trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng coi như xinh đẹp, không nghĩ tới nàng vẫn còn có siêu năng lực, chờ. Tô Cảnh nhớ kỹ Sadako khi còn sống thì có siêu năng lực A, nếu như nàng muốn phục sinh, cái này Aken Aoka chẳng phải là tốt nhất vật chứa. Có ý tứ A, đến một chuyến Nhật Bản muốn tìm ngự mệnh thập tam, kết quả ngự mệnh thập tam không tìm được, lại trước gặp Keiko, hiện tại lại đi ra cái Sadako. Tô Cảnh nhớ kỹ, Midnight Avampi bên trong cũng có một Sadako, cái kia Sadako cũng là thông qua Internet tới giết người, bất quá. So sánh từng cái Sadako, vẫn là cái này mạnh hơn A, cần ta làm cái gì? Tìm Sadako sao? Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh nói, không, chúng ta đã biết Sadako khả năng ở địa phương, chỉ là không xác định lại là tình huống như thế nào. Minh Bạch, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Mã Tiểu Linh ứng phó Sadako hẳn là không có vấn đề, cửu tự chân ngôn, liền xem như thông thường cương thi cũng không là đối thủ. Bất quá dù sao không biết tình huống như thế nào, hơn nữa giống như Aken Aoka bạn trai còn bị bắt, Mã Tiểu Linh để cho mình cũng đi, hiển nhiên càng bảo đảm một điểm. Cúp điện thoại, Tô Cảnh nhìn một chút Nanami cùng Aoi, có việc muốn đi ra ngoài, các ngươi hai cái sớm nghỉ ngơi một chút a, hiện tại. Aoi có chút ngoài ý muốn, dù sao lúc này, không có mấy cái nam nhân đồng ý đi ra a. Tô Cảnh cười cười, đứng dậy mặc quần xong trực tiếp ra cửa, hắn tuy nhiên chơi vui, nhưng lúc không có chuyện gì làm chơi một chút cũng không có gì lớn, có chính sự thời điểm, hắn vẫn là phân rõ ràng trước sau, ra ngoài sau, Tô Cảnh cũng không có đón xe, lúc này đoán chừng đón xe cũng tốn sức, tiến vào tử thần hình thức, thi triển sung vô hướng về Mã Tiểu Linh vị trí nhanh chóng di động đi qua, một bước, Tô Cảnh thân thể phản phất không nặng chút nào một dạng, ở từng tòa phòng ở bên trên nhanh chóng di động, ấn theo tốc độ này khoảng cách này, đại khái chừng 20 phút đồng hồ liền có thể đến. Một bên di động, một bên Tô Cảnh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhớ kỹ, tử thần bên trong, tử thần là có thể thông qua cảm ứng linh tử, đem linh tử ngưng tụ ở dưới chân, nhờ vào đó trên không trung di động. Thậm chí, căn cứ linh áp mạnh yếu khống chế, còn có thể trực tiếp ở dưới chân hình thành một đạo linh tử chi lộ, đột nhiên nghĩ tới chỗ này, Tô Cảnh theo bản năng liền thử, sung vô mặc dù nhanh, nhưng càng thích hợp chiến đấu sử dụng, nếu như có thể trên không trung di động. Đường dài đi đường coi như dễ dàng hơn, thậm chí từ đó trình độ nào đó, không trung tác chiến cũng không có bất kỳ cái gì phiền toái, dù sao tử thần bên trong, nhiều khi chiến đấu cũng là phát sinh trên không trung, cảm ứng linh tử đối với Tô Cảnh mà nói đã không tính chuyện phiền toái gì, bình thường tu luyện thời điểm cũng là đem linh tử hút vào thân thể, chỉ là hiện tại phải cải biến một lần, đem linh tử ngưng tụ ở dưới chân của mình thôi, không có người có thể trông thấy, trong không khí tồn tại linh tử chậm rãi bị Tô Cảnh hút tới. Sau đó muốn ngưng tụ ở phía trước, cũng không lâu lắm, phía trước linh tử đã dần dần ngưng tụ, Tô Cảnh cất bước đạp lên, trong nháy mắt đó quả thật có một loại dẫm lên thực thể cảm giác, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, gấp tiếp theo trực tiếp liền sụp đổ, Tô Cảnh thân thể từ nóc nhà rớt xuống, cuối cùng vững vững vàng vàng rơi xuống đất, không được a, liền cùng dẫm ở miếng băng mỏng là giống nhau, thoạt nhìn đã đông lại, nhưng thực tế lại vô cùng yếu ớt, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, một bên tiếp tục chạy nhanh. Một bên lần nữa ngưng kết, quen tay hay việc, chỉ cần nắm giữ phương pháp, liền khẳng định sẽ thành công. Chương 359, Sadako hung địa. Một bên tốc độ không giảm di động, một bên thử nghiệm ngưng kết linh tử. Sau 20 phút, Tô Cảnh gặp được Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh, Thanh Thanh, Aken Aoka, cùng với cái kia Koiso. Đến, Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, Aken Aoka cùng Koiso lại vẻ mặt mờ mịt, đến. Làm sao, Tô Cảnh bây giờ vẫn là tử thần hình thức, Thanh Thanh có thể trông thấy rất bình thường, Mã Tiểu Linh tu vi hiện tại còn làm không được không mượn nhờ ngoại lực trực tiếp trông thấy, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tô Cảnh linh áp, cái loại cảm giác này thật giống như trong bóng tối ánh nắng một dạng, vô cùng bắt mắt, Mã Tiểu Linh sao có thể cảm giác không thấy. Tô Cảnh từ tử thần hình thức bên trong lui ra, đột nhiên xuất hiện Tô Cảnh dọa Koso cùng Aken Aoka nhảy một cái, ngươi là làm sao? Làm sao, lên đường đi, Tô Cảnh lười nhác giải thích nhiều như vậy, nói thẳng một tiếng, Koso lái xe, Aken Aoka ngồi ở phía trước, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, Thanh Thanh ở phía sau, xe phát động về sau, chỉ nghe thấy Koso chậm rãi nói ra, Kashiwa tự sát địa phương ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Hắn dụ dỗ sát hại rất nhiều người ném vào Sadako vị trí trong giếng, ý đồ để Sadako phục sinh. Mà Sadako chết bởi vài thập niên trước, bởi vì nàng khi còn sống nắm giữ niệm lực, cũng chính là siêu năng lực, bị người bên cạnh không chứa chấp, cuối cùng chết. Koso nói xong dừng lại một chút, nhìn một chút những người khác phản ứng, lại phát hiện, căn bản không có người phản ứng, cái này khiến Koso rất bi thương, các ngươi một chút cũng không yên tâm sao. Hắn nhịn không được hỏi. Không có gì có thể lo lắng. Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, bản thân, Thanh Thanh, lại tăng thêm Tô Cảnh. Mã Tiểu Linh thật đúng là không lo lắng không giải quyết được Sadako. Xác thực không có gì có thể lo lắng, cái phiền toái này chúng ta có thể giải quyết. Ngược lại là những chuyện khác, hẳn là cũng nói một chút, chuyện lần này cảnh sát là có thù lao a. Điểm này không cần nói. Aken Aoka. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Aken Aoka quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi là Sadako mục tiêu, nàng hẳn là muốn ngươi cái này vật chứa. Nàng bắt bạn trai ngươi, không có giống những người khác như thế trực tiếp giết chết, đây chính là khác nhau. Hẳn là cho ngươi mắc bẫy. Tô Cảnh dừng một chút, cái này tờ đơn đã cùng trước đó nói không đồng dạng, bây giờ là dính đến ngươi cá nhân an nguy, ngươi liền không có điểm biểu thị sao, ta nên làm cái gì? Aken Aoka hỏi. Sự tình kết thúc về sau, cùng chúng ta đi Hồng Kông a, làm cái gì, an bài cho ngươi một ít chuyện làm, dù sao ngươi về sau cũng không khả năng lưu tại Nhật Bản tiếp tục dạy học rồi a. Aken Aoka sửng sốt một chút, có chút bối rối, nàng có siêu năng lực sự tình đã không xem như bí mật gì, sự tình qua đi, có thể hay không lưu tại Nhật Bản không nói, nhưng là khẳng định không cách nào dạy học. Huống chi siêu năng lực loại chuyện này quá huyền diệu, nói không chừng cũng sẽ bị người nào mang đến nghiên cứu. Ta sẽ cân nhắc một lần. Aken Aoka nói, Tô Cảnh cũng không có cưỡng cầu. Aken Aoka siêu năng lực để Tô Cảnh có chút hứng thú, nhất là ở xuất hiện tầng thứ nhất tiểu địa ngục về sau, những địa phương này khẳng định cần người trấn thủ. Aken Aoka, đến xem như tương đối nhân tuyển thích hợp, theo sát lấy một đường không nói chuyện, xe dần dần đứng tại ven đường, hẳn là nơi này. Koso nói ra, đám người tùy theo xuống xe. Lúc đầu trước khi lên đường cũng đã là rất muộn, bên ngoài bây giờ càng là đen kịt một màu, mơ hồ có thể nhìn ra nơi này hẳn là một mảnh vùng hoang vu, cỏ dại rừng cây bộc phát, từ xa nhìn lại, miễn cưỡng có thể đủ trông thấy nơi xa có cái gì kiến trúc hình dáng, cảm giác của ta. Không sai a. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên hướng về Tô Cảnh thấp giọng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, vừa mới xuống xe, liền có thể cảm giác được xa xa linh áp, rất mạnh. Vẹn vẹn là từ linh áp cảm giác đến xem, tự hồ so cây Ako còn mạnh hơn một chút, không hề nghi ngờ, vậy hẳn là Sadako rồi a, cây Ako, Sadako, Tô Cảnh đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu để cho cây Ako đến ứng phó Sadako sẽ như thế nào, cây Ako đại chiến Sadako, cảm giác hẳn là sẽ thật có ý tứ a. Một bên, Koso đã lấy ra trang bị tốt đèn pin, Koso, Aken Aoka, Mã Tiểu Linh đều nhận lấy đèn pin, Tô Cảnh nghĩ cũng nhận lấy. Bốn cái đèn pin phát sáng lên, Koso ở phía trước mở đường, đẩy ra nhánh cây đi vào, theo sát lấy là Aken Aoka, Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh đi ở phía sau cùng. Về phần Thanh Thanh, nàng liền càng đơn giản hơn, trực tiếp bay qua là được rồi. Đường dưới chân rất khó đi, chung quanh cũng đều là nhánh cây, mấy người đi không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút, mới từ bên trong đi ra, sau đó nhìn thấy bỏ hoang đường nhỏ. Theo đèn pin cầm tay quang mang, cũng thời gian dần trôi qua nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, đây giống như là một cái hãng bỏ hoang, bên cạnh là nhà máy, hoàn toàn hoang phế bộ dáng, trước mắt là một mảnh đất trống, đã dài ra cỏ dại, xem ra có rất ít người tới qua nơi này, nơi đó có miệng giếng, Koso bỗng nhiên nói ra, đèn pin cầm tay quang mang chiếu theo, quả nhiên, có một cái giếng, loại vật này, xã hội hiện đại, hoặc là thành thị phồn hoa cơ bản đã không thấy được, Takanori ở nơi nào? Aken Aoka nhìn xem bốn phía tìm kiếm lấy bạn trai thân ảnh, đồng thời theo bản năng hướng về giếng phương hướng đi tới, trước đó thấy được Koso cung cấp ảnh chụp, trong miệng giếng này, chết rất nhiều người, cho nên Aken Aoka theo bản năng liền muốn nhìn một chút giếng tình huống bên trong, trở về, Mã Tiểu Linh hô một tiếng, mãnh liệt kéo lại Aken Aoka. Aken Aoka chính nghi hoặc đây, chỉ nghe thấy bên cạnh Koso đột nhiên hô lớn một tiếng, đó là cái gì? Đám người thuận lấy đèn pin cầm tay quang mang nhìn sang, liền gặp được miệng giếng bên trên, duỗi một tay ra, bắt được bên cạnh giếng, theo sát lấy, lại là một cái tay đưa ra ngoài, hai cánh tay khoác lên phía trên, lộ ra một cái bị tóc dài ngăn trở đầu chui ra, răng rắc, một cái chân lấy một loại phi thường quỷ dị góc độ từ trong giếng đi ra, dẫm nát miệng giếng, theo sát đó liền thấy đến một cái khác chân cũng lên, bò ra ngoài, Aken Aoka dọa vội vàng về sau chạy, Koso càng là không chịu nổi, dọa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, liền ở cái kia đồ vật bò ra tới trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh tới, ở mờ tối hoàn cảnh căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được bóng người màu đen trực tiếp đánh về phía Koso, mà Koso cảnh hoàn toàn bị dọa sợ, căn bản không có phản ứng chút nào. Chương 360, thu phục cây Ako. Phá đạo 1. Trùng, liền ở Koso còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng hét thảm, vật kia trực tiếp từ Koso trên thân bay mất, Koso sững sờ quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh Vương đi ra ngón tay, Tô Cảnh căn bản không có nhìn Koso, mà là nhìn về phía cái kia bị đánh trúng quái vật, gia hỏa này tứ chi chạm đất, hai cái đùi hoàn toàn đột lên, cảm giác giống như là nhện một dạng, liền xem như cây Ako bò sát cũng không có khoa trương như vậy, lúc này, đầu của nàng bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, rơi xuống đất sau chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, thân thể trực tiếp ngã xuống, sau đó trong nháy mắt nổ, hóa thành tro tàn, chậm rãi tiêu tán, chết. Aken Aoka theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy chợt nhìn thấy từ trong miệng giếng leo ra càng ngày càng nhiều quái vật, trong nháy mắt, những quái vật này ra ngoài sau liền trực tiếp đánh tới, trời tối, tốc độ lại nhanh, Koso cùng Aken Aoka dọa xoay người chạy, trực tiếp liền lộn xộn, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Ngươi cùng Thanh Thanh đi nhìn xem bọn hắn, Mã Tiểu Linh cũng không nhiều lời, quay người đuổi theo, Hachisai, Tô Cảnh trong nháy mắt phóng thích kết giới, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy kết giới này dùng tốt, kết giới buông thả ra đến, trong nháy mắt chung quanh trực tiếp bị bao phủ, chỉ có 2-3 cái tốc độ tương đối nhanh thoát đi kết giới phạm vi, còn lại mặt khác toàn bộ bị nhốt rồi, ầm, tiếng va chạm vang lên, mấy cái quái vật trực tiếp đụng phải kết giới tiếng bị đụng nhau nhau lui lại, hoặc nhìn còn có chút hoa mắt váng đầu tư thế. Phát hiện ra không được về sau, những quái vật này nhau nhau vây ở Tô Cảnh, 1, 2, 3, 4, 8 cái, hoặc nhìn, mỗi một cái đều là tóc thon dài, người mặc đồ trắng, cảm giác cùng Sadako giống nhau đến mấy phần. Những cái này hẳn là tên kia dụ dỗ đến để Sadako sống lại người A. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, những quái vật này nhìn chằm chằm Tô Cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời động, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, thân thể đột nhiên biến mất, sau một khắc, những quái vật kia mãnh liệt đụng vào nhau. Giữa không trung, Tô Cảnh xuất ra Yanpakut, chỉ thấy trong bóng tối ánh đao lướt qua, sưu một tiếng, Tô Cảnh đưa lưng về phía những quái vật kia chậm rãi rơi xuống đất, Yanpakut chậm rãi trở vào bao, ba. Trở vào bao vang lên về sau, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, sau lưng cái kia 8 cái quái vật đầu đồng thời rớt xuống, hào quang chói sáng tựa hồ chiếu sáng hắc ám một dạng, sưu hướng về Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong bay tới, Tô Cảnh cũng không có lập tức ra ngoài, mà là nhìn thoáng qua tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong cây Ako, theo sát lấy suy nghĩ khẽ động, cây Ako trong nháy mắt đi ra, từ địa ngục bên trong hình phạt đi ra, cây Ako ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, theo sát lấy nàng đã nhìn thấy Tô Cảnh. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó quay người nhanh chóng bò đi, nàng muốn chạy, Tô Cảnh căn bản không đuổi theo, mà là nhìn xem cây Ako nhanh chóng bò sát hoặc là muốn thuấn di ly khai, chỉ là toàn bộ thất bại, kết giới này, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị phá hỏng, dạo qua một vòng tựa hồ là có phát hiện không biện pháp đào tẩu, cây Ako cách Tô Cảnh xa một chút, sau đó cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, không thử nghiệm. Vậy ta liền nói thẳng, ta đối với ngươi rất có hứng thú, chuẩn bị biến thành của mình. Nơi này có một nữ quỷ, gọi là Sadako, Nếu như ngươi có thể đánh thắng nàng, ta liền không còn đem ngươi giam lại, thậm chí còn có thể khiến cho tình huống của ngươi càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, đừng nghĩ chạy. Một khi ta phát hiện ngươi có ý nghĩ này, ta sẽ trước tiên chém giết ngươi, rõ chưa? Tô Cảnh nói xong nhìn về phía Kayako, Kayako cũng không có phản ứng gì. Tô Cảnh triệt bỏ kết giới, Kayako hơi hơi giật giật, sau đó hướng về một cái hướng khác bò qua. Cái phương hướng này là có linh áp phương hướng, Kayako đại chiến Sadako a. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, trực tiếp theo đi qua. Kayako tốc độ bò thật nhanh, mấy cái lên xuống đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Tô Cảnh cảm ứng đến nàng linh áp, trực tiếp theo đi lên. Nói ra linh áp, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy mình cũng nên nghiên cứu một chút lấy phương diện, rất nhiều tình huống đặc biệt xuống đều sẽ sinh ra loại này có thể ẩn tàng linh áp quỷ hồn, dạng này quỷ hồn muốn tìm kiếm tương đối khó khăn a, có lẽ có thể nghiên cứu cái gì tương tự theo dõi loại hình đồ vật, nếu như vậy, coi như đối phương trốn đi tìm kiếm cũng rất dễ dàng. Tô Cảnh một bên đi theo Kayako, một bên hồi tưởng đến tử thần bên trong phương diện này hắc khoa kỹ. Dù sao mình bây giờ còn kim chức đội 12 đội trưởng đây, coi như không có cách nào chế tác tử bá trang, nhưng là nghiên cứu chút ít hắc khoa kỹ hẳn là có thể. Phía trước, Aken Aoka cùng Koso trong lúc hỗn loạn đã chạy vào cái kia hãng bỏ hoang bên trong, Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh tuy nhiên đi theo, nhưng là bất đắc dĩ hai người là hoàn toàn bị sợ ngốc, hoảng hốt chạy bừa, mà cái này nhà xưởng bản thân lại đen, hơn nữa rắc rối phức tạp bộ dáng, đừng nói Mã Tiểu Linh. Ngay cả Aken Aoka cùng Koso chính mình cũng chạy lạc, hoàn toàn chính là hoảng hốt chạy bừa. Thanh Thanh còn tốt, miễn cưỡng đi theo Koso, về phần Mã Tiểu Linh, đi vào sau liền không tìm được Aken Aoka, vậy mà chạy nhanh như vậy. Mã Tiểu Linh buồn bực nói một tiếng, một tay cầm đèn pin, một tay cầm xuất phục đổ phép nhẹ giọng hô hào Aken Aoka danh tự. Aken Aoka đây, hoảng hốt chạy bừa cũng không biết mình chạy tới địa phương nào, dù sao cũng gặp đường liền chạy. Mơ mơ hồ hồ giống như chạy vào một cái phòng, tiện tay đóng cửa lại, ngồi liệt trên mặt đất, sợ hãi lại tăng thêm kịch liệt chạy nhanh, để Aken Aoka cảm giác mình thở lợi hại, rồi lại sợ hãi bị phát hiện, chỉ có thể đè nén. Đột nhiên, nàng nghe chưa cạch, xoạch thanh âm vang lên, tự hồ, là loại quái vật kia chậm rãi di động thanh âm. Cái này khiến Aken Aoka tâm trong nháy mắt thốc lên tới cổ họng, cơ hồ cũng không dám hít thở, trong bóng tối nàng không nhúc nhích. Cẩn thận nghe phương hướng của thanh âm, ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cửa trực tiếp bị đụng vỡ. Aken Aoka hốt hoảng kêu to, theo sát đó liền thấy đến một cái quái vật khổng lồ đã từ cửa bò lên, tứ chi chạm đất quái vật, lại so trước đó muốn to lớn rất nhiều, ít nhất là phía trước gấp bội. Hoảng sợ Aken Aoka đứng dậy liền chạy, chỉ là không chạy mấy bước liền ngừng lại. Đây là một cái không có cái thứ hai cửa ra vào căn phòng. Aken Aoka tựa ở trên tường, quay người nhìn xem bò qua đến quái vật khổng lồ, sợ hãi đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 361, Thanh Tú Sadako. Bởi vì sợ hãi, Aken Aoka bây giờ thân thể đã hoàn toàn không cách nào động đậy, mắt thấy cái kia quái vật khổng lồ răng rắc hướng về bản thân tới, cũng không biết nên nói là móng vuốt, hay là cánh tay hướng về bản thân đâm tới. Aken Aoka sợ hãi nhắm mắt lại, theo bản năng hô to lên, bản năng, hoàn toàn là một loại thân thể bản năng, trống, âm thanh sắc nhọn chói tai từ Aken Aoka trong miệng truyền ra, trong nháy mắt. Liền gặp được cái kia khổng lồ quái vật phản phất nhận lấy đã kích cường liệt một dạng, quanh một tiếng bay ra ngoài, theo sát lấy thân thể trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát, tiêu thất không thấy gì nữa. Sóng âm công kích, nơi xa, Mã Tiểu Linh nghe thấy được tiếng la đang chuẩn bị đi qua, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái quái vật ngăn cản nàng, rơi vào đường cùng chỉ có thể trước giải quyết tên trước mắt này. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được Tô Cảnh Linh áp xuất hiện cũng hẳn là nghe thấy cái kia thanh âm a. Cái này khiến Mã Tiểu Linh thoáng an tâm lại, chuyên tâm đối phó quái vật trước mắt, Long thần sắc lệnh, hỏa thần chúc dung tá pháp, chu tà, Mã Tiểu Linh kết ấn xuất thủ, quanh một tiếng, trên người quái vật kia trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, nàng Long thần sắc lệnh, từ trình độ nào đó ngược lại là cùng kích chi thuật không sai biệt lắm, liền ở Mã Tiểu Linh giải quyết cái này quái vật thời điểm, Tô Cảnh đã tới Aken Aoka vị trí căn phòng, nhìn xem Aken Aoka hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Tô Cảnh đi từ từ tới, Ngươi không sao chứ? Nghe thấy thanh âm, Aken Aoka ngẩng đầu. Trông thấy là Tô Cảnh, Aken Aoka mãnh liệt đứng dậy ôm lấy cổ của hắn, trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Ô ô ô. Tiếng nghẹn ngào vang lên, Tô Cảnh nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Rất hiển nhiên cô nương này là sợ choáng váng. Cũng đúng, bình thường người bình thường gặp được loại tình huống này, coi như gan lớn cũng sẽ bị dọa sợ. Không sao. Tô Cảnh nhẹ giọng trấn an nói, vừa rồi nàng một giọng kia xác thực lợi hại. Tô Cảnh có thể cảm giác được trước đó quái vật kia linh áp muốn so mặt khác quái vật linh áp mạnh, kết quả lại bị nàng một cuốn họng trực tiếp tiêu diệt. Cái này cũng càng thêm kiên định muốn đem Aken Aoka thu phục chiêu mộ ý nghĩ. Ở Tô Cảnh dưới sự trấn an, Aken Aoka cảm xúc dần dần ổn định lại. Lúc này Mã Tiểu Linh cũng tìm tới, nhìn thấy Tô Cảnh ôm Aken Aoka, một lần này Mã Tiểu Linh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Thế nào? Mã Tiểu Linh hỏi. Tô Cảnh nói, không có việc gì, ta trước đó thu phục một cái nữ quỷ gọi là Keiko, thực lực không yếu, chuẩn bị để cho nàng đi ứng phó Sadako. Ngươi trước mang theo nàng đi tìm người cảnh sát kia, mọi người ở cùng một chỗ, ta đi giải quyết còn dư lại quái vật. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói một tiếng, sau đó quay người đi ra. Quái vật số lượng cũng không ít, thông qua linh áp vị trí có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Cảnh xuất ra Giang Ba Cúc, hướng về linh áp phương hướng đuổi tới. Mã Tiểu Linh mang theo Aken Aoka đi tìm Thanh Thanh cùng Coi Xô, trên đường đi cũng có thể cảm giác được linh áp số lượng chính đang giảm bớt, hơn nữa phi thường nhanh chóng. Nhìn tình huống này, cũng đều là nhất kích tất sát a, trên thực tế cũng xác thực như thế, có lúc Tô Cảnh ứng phó thông thường ma quỷ cũng ưa thích dùng kích, hoặc là si cai, bất quá đó cũng không ngoài ý muốn chỉ có thể dùng phương pháp như vậy mới có thể tiêu diệt bọn chúng, nếu như Tô Cảnh chú ý hiệu suất mà nói, liền sẽ giống như bây giờ, căn bản sẽ không trì hoãn, vẻn vẹn Giang Pa Cúc như vậy đủ rồi, Sunpo, phối hợp Giang Pa Cúc, toàn bộ đều là nhất kích tất sát, trong nháy mắt. Lại là 7 cái ma quỷ trực tiếp bị Tô Cảnh chém giết, bây giờ chỉ còn lại có 4 cái linh áp, Mã Tiểu Linh, Thanh Thanh, Keiko cùng với Sadako. Sadako vị trí liền ở tòa này kiến trúc ngay trung tâm, hẳn là trên lầu. Chuyển mấy vòng, Tô Cảnh đã tìm được Mã Tiểu Linh các nàng. Các nàng đã hội hợp, Koso cùng Aken Aoka hiển nhiên đều dọa quá sức. Sadako ở phía trên. Tô Cảnh chỉ nóc nhà, Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, Sadako ở phía trên. Vậy Takanori. Aken Aoka vừa nghe đến Sadako ở phía trên lập tức liền cấp bách, nhìn trái phải đi rất nhanh tìm được thang lầu, bạch bạch bạch liền đi lên. Lúc này ngược lại là nhìn không ra sợ ý tứ, nhìn thấy Aken Aoka đi lên, những người khác tự nhiên cũng phải đi theo đi lên. Lên bậc thang, nhìn thấy là một cái trống trải đại sảnh, giữa đại sảnh hơi hơi có một vệt sáng, có một cái ghế đứng sừng sững. Trên ghế có một cái điện thoại di động, điện thoại là sáng, hiện ra một người đàn ông bộ dáng, chính là Aken Aoka bạn trai, Takanori, Aken Aoka hô to một tiếng trực tiếp chạy đi qua, tốc độ nhanh chóng Mã Tiểu Linh đều không ngăn lại, Aken Aoka chạy tới trực tiếp cầm lên điện thoại, nhưng mà trên điện thoại di động nội dung lại đột nhiên biến đổi, Takanori ảnh chụp không thấy, thay vào đó là một cái mất đi hiệu lực website, Aken Aoka sửng sốt một chút. Theo sát đó liền thấy đến một cái tay đột nhiên từ điện thoại di động trong màn hình đưa ra ngoài, trực tiếp nắm Aken Aoka cổ, Sadako, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh trong nháy mắt vọt tới, Mã Tiểu Linh tốc độ chậm một chút, Tô Cảnh Sunpo đi thẳng tới Aken Aoka bên người, bắt lấy cánh tay của nàng muốn đưa nàng kéo ra, có thế ngay lúc này, một cổ khí tức quỷ dị đột nhiên sinh ra, sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến, lúc đầu vẫn còn có chút đen nhánh đại sảnh. Lại trở thành một cái sáng ngời gian phòng, bên ngoài sáng ngời giống như ban ngày, còn có thể trông thấy màu xanh biếc dồi dào rừng cây. Một cái áo trắng thiếu nữ đứng trước mặt mình, cánh tay nâng lên nắm lấy Aken Aoka cánh tay, đem Aken Aoka cứ như vậy hư không giơ lên, chính là ngươi. Áo trắng thiếu nữ trầm giọng nói ra, Sadako, giờ này khắc này, Tô Cảnh đâu còn có thể nhận không ra, trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này chính là Sadako, một bộ váy trắng, đen dài thẳng tóc. Bộ dáng thoạt nhìn phi thường thanh tú, tuy nhiên chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là cái kia thanh tú bộ dáng, vẫn là để người cảm thấy đây là một cái rất xinh đẹp, rất thanh thuần tiểu nữ hài. Nàng một mặt này, không có trong trí nhớ mình loại kia đáng sợ bộ dáng. Tô Cảnh lại nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn Tô Cảnh. Một tay nắm bắt Aken Aoka cổ đưa nàng nâng lên, một bên nhìn về phía Tô Cảnh. Trong khoảnh khắc,

ta cặn bã lâu như vậy ngươi cũng không phải không biết. Huống chi thông thiên các lớn như vậy, nuôi mấy người phụ nhân vẫn là đủ. Mã Tiểu Linh lắc đầu không biết nói cái gì cho phải, nếu như. Vẹn vẹn nếu như, Tô Cảnh không phải như vậy phong lưu mà nói, có lẽ, bản thân sớm cùng hắn, tuy nói đã thành thói quen, nhưng là mỗi lần Mã Tiểu Linh vừa mới cảm thấy bầu không khí không sai thời điểm, liền sẽ phát hiện Tô Cảnh lại tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tất nhiên muốn chờ cảnh sát khoản tiền kia còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp xuống cũng thì dễ làm, lại mở một cái phòng cho Aken Aoka. Aken Aoka cũng trở về nhà một chuyến thu dọn đồ đạc. Về phần Tô Cảnh đây, vẫn là cùng Mã Tiểu Linh một cái phòng. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh ngoài miệng nói nhường hắn đi mặt khác căn phòng, cuối cùng vẫn là lưu lại. Ba ngày sau đó, Mã Tiểu Linh nhận được cảnh sát tiền thuê. Tô Cảnh để Lâm Quốc Đống an bài một chút máy bay, đến thời điểm chỉ có hai người, lúc trở về lại trùng trùng điệp điệp, trở lại Hồng Kông, Mã Tiểu Linh liền trực tiếp hồi Linh Linh đường, mà Tô Cảnh mang theo Nanami, Aoi, còn có Aken Aoka về tới Thông Thiên Các. Đi tới Thông Thiên Các, Nanami cùng Aoi trực tiếp bị chấn động đến, ngay cả cảm xúc không tính quá cao Aken Aoka cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, các nàng mới xem như trực quan ý tứ đến, Tô Cảnh thân phận cường đại cỡ nào. Chương 365, Giám thị tế bào. Tiến đến Thông Thiên Các, đầu tiên là gặp được A Tư cùng A Kiều, sau đó lại gặp được Wendy cùng Diệp Mị. Thông Thiên Các cũng không có nhiều người, lại không có đàn ông khác. Wendy, Diệp Mị, đây là Nanami cùng Aoi, Nhật Bản đến, các ngươi sẽ nói tiếng Nhật. Tô Cảnh hỏi, ta sẽ. Wendy nói, vậy tốt, ngươi dàn xếp các nàng một lần, còn có cái nào là Aken Aoka, ngươi cũng thuận đường an bài A. Wendy gật gật đầu, rất mau cùng ba người nói, sau đó mang theo ba người dàn xếp lại. Tô Cảnh đơn giản tắm vội, ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Diệp Mị giúp đỡ Tô Cảnh đến chén rượu, lúc này Diệp Mị mặc cả người màu trắng váy liền áo, vốn là bình thường quần áo, nhưng là mặc trên người nàng lại có vẻ rất mê người, dù sao cũng là sóng bá thiếu nữ nha. Tô Cảnh kêu gọi Diệp Mị ngồi xuống, theo sát lấy xoay người nằm trên ghế salon gối lên chân của nàng híp mắt. Diệp Mị cho rằng Tô Cảnh là mệt mỏi, cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng để Tô Cảnh nằm. Trên thực tế, Tô Cảnh lại là nghĩ đến sự tình, lần này đi Nhật Bản, mục đích là vì tìm ngự mệnh thập tam, đương nhiên không thành công Tô Cảnh cũng không quá thất vọng, bởi vì đây là trong dự liệu sự tình. Tương phản, đi một chuyến Nhật Bản ngược lại nhường hắn chú ý tới mấy vấn đề. Đầu tiên là linh tử chi lộ sự tình, thuần thục một lần hẳn là liền không có vấn đề. Tiếp theo chính là trước đó Kayako thời điểm Tô Cảnh nghĩ tới, theo dõi phương diện vấn đề. Còn có chính là, đáp ứng Sadako dai gai, ba cái này vấn đề, chính là Tô Cảnh sau đó phải chú ý. Muốn nghiên cứu phương hướng, dù sao tính toán thời gian, chí ít còn có hơn nửa năm đây. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Cảnh liền hoàn toàn chuyên chú ở phương diện này. Lúc ban ngày, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức bắt đầu rèn luyện linh tử chi lộ sự tình. Hắn đã hiểu được làm sao ngưng kết, chỉ là còn không quen luyện, không quá cường tráng mà thôi. Đây là một cái quen tay hay việc sự tình, cũng không có cái gì quá lớn độ khó. Về phần buổi tối nha, thông thiên các bên trong ngủ nhiều như vậy nữ nhân, Tô Cảnh lại còn là gối đơn ngủ một mình liền không khỏi không nói được. Không phải cùng Nanami Aoi cùng một chỗ, chính là đi tìm Diệp Mị hoặc là Wendy. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ là bởi vì Tô Cảnh đi Nanami cùng Aoi căn phòng càng nhiều, hơn nữa nhân gia vẫn là hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thoải mái tiểu cô nương. Vậy mà để Wendy cùng Diệp Mị có điểm cảm giác nguy cơ, dù sao các nàng cùng Tô Cảnh căn bản không có gì tình cảm cơ sở, hoàn toàn xem như bao dưỡng. Nếu như ngay cả Tô Cảnh tình thú đều hấp dẫn không được, như vậy các nàng coi như một chút ưu thế cũng không có. Vượt qua dạng này ưu việt sinh hoạt, bất kể là Diệp Mị hay là Wendy, cũng không muốn trở lại cuộc sống trước kia. Kết quả chính là, Tô Cảnh rõ ràng không có ý kiến gì, lại bị các nàng trêu chọc đến lửa cháy. Thậm chí, Diệp Mị cùng Wendy còn liên hợp lại, cũng học Nanami cùng Aoi dáng vẻ, cùng một chỗ thị tẩm, một cái là sóng bá thiếu nữ, một cái là ma quỷ thiên sứ, coi như Tô Cảnh nghĩ nhịn đều nhịn không được a. Cũng may các nàng còn có đúng mực, ban ngày Tô Cảnh ở thời điểm bận rộn cả đám đều khéo léo sẽ không quấy rầy. Thời gian cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua, trong nháy mắt, đi tới năm 98 cuối năm, Lâm Quốc Đống bên kia đã đem Nhật Đông tập đoàn cổ phần thu sạch mua, bây giờ, Nhật Đông tập đoàn đã triệt để thuộc về Tô Cảnh một người, từ đó về sau Tô Cảnh trực tiếp đem danh tự cho sửa thành Cảnh Lệ tập đoàn. Hơn nữa đem Cảnh Lệ Hương Thủy cũng nhập vào, đồng thời mượn nhờ hắn con đường bắt đầu mở rộng Âu Mỹ thị trường. Tuy nhiên cứ như vậy Tô Cảnh hai lần tiền của Phi Nghĩa đều tốn không ít, nhưng sau này thu nhập cũng sẽ vô cùng có thể nhìn. Thông Thiên Các, Tô Cảnh mở ra cửa sổ, tiến nhập tử thần hình thức, đội trưởng cấp Tử Bá Trang theo gió hơi hơi lắc lư, Tô Cảnh nhảy lên đột nhiên nhảy xuống, người trên không trung lại không có rơi xuống, mà là vững vững vàng vàng đứng ở không trung, theo sát lấy hướng phía trước chạy nhanh đi. Theo bước tiến của hắn, phía trước hắn xuất hiện một đạo lại linh tử ngưng kết mà thành đường, theo Tô Cảnh tiến lên không ngừng ngưng kết, linh tử chi lộ, thời gian rèn luyện dài như vậy, đã để hắn phi thường thuần thục. Dưới chân, thành thị phồn hoa vẫn như cũ, ngựa xe như nước chảy, lại không ai phát hiện Tô Cảnh, Tô Cảnh chính đang không trung chạy nhanh. Hoàng Thạch Thôn, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, Tô Cảnh nhảy lên nhảy vào biệt thự bên trong, Tô Cảnh vừa hạ xuống, liền gặp được Băng Kỳ cùng Thanh Thanh tới, từ Nhật Bản trở về, Thanh Thanh liền đến bên này tiếp tục đi theo Băng Kỳ học tập. Băng Kỳ ngược lại là không có mặc Tử Bá Trang, mà là cùng Thanh Thanh một dạng, hai người đều mặc váy đỏ. Bất đồng chính là Băng Kỳ là bó sát người, mà Thanh Thanh lại là tương đối phiêu dật loại kia váy dài. Mỗi người mỗi vẻ, Thanh Thanh có khí chất hơn, Băng Kỳ càng thêm vũ mị. Chủ nhân, hai người vui sướng hô một tiếng, Băng Kỳ cười hỏi, là Giai Gai thành công sao? Tô Cảnh lắc đầu, Giai Gai còn không có nghiên cứu thành công, còn thiếu một chút. Bất quá một loại khác ngược lại là nghiên cứu ra được, khóa chặt linh áp cái kia, không sai, Tô Cảnh cười cười, hướng về Thanh Thanh nói, ngươi tới thử xem a, tốt, ta muốn làm thế nào, rất đơn giản, trốn, cho ngươi nửa ngày nhường ngươi ẩn núp, sau đó ta đi tìm ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này có thể tìm tới sao? Nửa ngày ta đã chạy rất xa, linh áp phạm vi cảm ứng không có lớn như vậy a. Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Tô Cảnh cười vỗ vỗ Thanh Thanh bả vai, đánh cược thế nào? Nếu như ta tìm tới ngươi, ngươi buổi tối cho ta thị tẩm, nếu là không tìm được. Đợi đến Giai Gai nghiên cứu ra được, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tốt nhất. Tốt, Thanh Thanh dứt khoát đáp ứng. Một phương diện, nàng cảm thấy hẳn là không dễ tìm như vậy, nàng cũng biết cảm giác linh áp, biết rõ linh áp phạm vi là có hạn độ, coi như chủ nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng bao trùm toàn bộ Hồng Kông a. Một phương diện khác, nàng sớm tán đồng cái này thân phận, thì tẩm cái gì, nàng vốn cho rằng đã sớm sẽ phát sinh đây. Tuy nhiên nhân quỷ khác đường, nhưng dù sao chủ nhân không giống nhau. Với hắn mà nói, người cũng tốt, quỷ cũng tốt, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, vậy cứ quyết định như thế, ngươi có thể bắt đầu. Tô Cảnh nói xong, Thanh Thanh trực tiếp liền bay ra đi. Tô Cảnh cười ôm Băng Kỳ bả vai vào phòng, ngươi thật có nắm chắc. Băng Kỳ tò mò hỏi. Nhưng nếu như ngươi nghiên cứu thành công cái gì, cũng phải có đồ vật a, ta cũng không có gặp a. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nếu như dễ dàng như vậy bị phát hiện còn có cái gì dùng. Thứ này gọi là giám thị tế bào, ở ta vừa rồi đập Thanh Thanh bả vai thời điểm, liền đã buông xuống. Chương 366, Thanh Thanh thị tẩm. Băng Kỳ biểu tình ngạc nhiên, tuy nhiên nàng cũng trông thấy Tô Cảnh đập Thanh Thanh bả vai, nhưng thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hơn nữa Thanh Thanh bờ vai cũng không có lưu lại thứ gì a. Giám thị tế bào, chẳng lẽ là tế bào phương diện đồ vật, cho nên rất khó bị người phát hiện. Băng Kỳ đã đoán đúng, cái này giám thị tế bào đúng là tế bào phương diện đồ vật, phi thường khó có thể bị phát hiện. Cái này tế bào là từ Tô Cảnh trên người lấy ra, bình thường sẽ bao trùm ở Tô Cảnh bàn tay mặt ngoài, dùng linh áp bảo vệ. Yêu cầu thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái đối phương, liền có thể đem giám thị tế bào thả ở trên người của đối phương. Thứ này, không đơn thuần đối với nhân loại có tác dụng, đối với quỷ hồn, cương thi đều có tác dụng. Thông qua cái này giám thị tế bào, Tô Cảnh có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của đối phương. Nói ví dụ như bây giờ, Thanh Thanh hành động lộ tuyến, phương hướng, Tô Cảnh cũng biết rõ rõ ràng ràng, dù là trên đường đi Thanh Thanh đều đang che giấu khí tức của mình cùng linh áp cũng giống như vậy, thừa dịp Thanh Thanh còn đang chạy thời điểm. Tô Cảnh trong phòng khách dậy lên Băng Kỳ linh tử chi lộ, tuy nhiên Băng Kỳ có thể tung bay, nhưng liên quan tới linh tử, linh áp vận dụng là nhiều phương diện, đối với nàng tóm lại là có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Tô Cảnh còn thử nghiệm dạy nàng kiếp chi thuật, bất quá kiếp chi thuật bản thân phóng thích lên vô cùng đơn giản, có lẽ là bởi vì có hệ thống nguyên nhân, nhưng là đối với Băng Kỳ mà nói, học tập lại phi thường khó khăn, Tô Cảnh chỉ là dạy một cái đơn giản nhất, phược đạo một. Thế nhưng là Băng Kỳ cũng không có cách nào học được, bất tri bất giác, nửa ngày cứ như vậy đi qua, thời gian không sai biệt lắm, ta đi tìm Thanh Thanh. Tô Cảnh nhìn thoáng qua thời gian, cười đứng dậy từ biệt thự đi ra. Sư một tiếng, Tô Cảnh trực tiếp nhảy đến không trung, người vững vàng lơ lửng giữa không trung. Về sau, Linh Tử Chi Lộ xuất hiện, nhanh chóng bắt đầu chạy, không có bất kỳ cái gì chần chờ, ngoặt đông ngoặt tây, Tô Cảnh đã phát hiện Thanh Thanh, đã gần như sắp đến Hồng Kông một bên khác. Làm Tô Cảnh xuất hiện, Thanh Thanh con mắt trực tiếp trừng lớn, vậy mà thật tìm đến, vì sao a? Thanh Thanh tò mò hỏi. Tô Cảnh cười vẫy tay, chỉ thấy Thanh Thanh bờ vai có một loại mắt thường không thể gặp nhỏ bé tế bào bay vào đến Tô Cảnh trong lòng bàn tay. Đây là giám thị tế bào, chuyên môn phụ trách giám thị hoặc là theo dõi. Tô Cảnh đơn giản giải thích một câu, bất quá Thanh Thanh lại hoàn toàn nghe không rõ. Đi về trước đi. Tô Cảnh nói một tiếng, Linh Tử Chi Lộ xuất hiện lần nữa. Đi theo ta, Thanh Thanh tò mò đi lên, phát hiện có loại cước đạp thực địa cảm giác, sau đó cùng ở Tô Cảnh đằng sau chạy nhanh. Phía trước không ngừng xuất hiện, đằng sau không ngừng biến mất, cảm giác này rất là đặc biệt. Về tới biệt thự về sau, Tô Cảnh nhìn sắc trời một chút, rất muộn, Thanh Thanh, tới thị tẩm A. Tô Cảnh cười hướng về Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh khẽ gật đầu, theo Tô Cảnh lên lầu, vào phòng, Tô Cảnh quay người nhìn xem Thanh Thanh, chỉ thấy Thanh Thanh hai tay vẫy lên, trên người váy dài đã chậm rãi tróc ra, theo sát lấy tay vòng ra sau đi cởi bỏ nội y, hoàng mỹ đồng thể. Cứ như vậy trực tiếp trình lên Tô Cảnh trước mặt, Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu, song hà phím hồng đi từ từ đến Tô Cảnh trước mặt, cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, bắt đầu hầu hạ Tô Cảnh thoát khỏi y phục, thẳng thắn gặp nhau, Tô Cảnh ôm Thanh Thanh eo thon, Thanh Thanh bây giờ thuộc về hiện hình trạng thái, tuy nhiên quỷ hồn là không có thực thể, nhưng là phát sinh, lại là hoàn toàn chân thật, tới đi. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Thanh Thanh trực tiếp nằm xuống, Thanh Thanh chỉ cảm thấy một cổ trọng lực ép đi qua, theo sát lấy hoàn toàn luân hãm. Tô Cảnh ôm Thanh Thanh bả vai, Thanh Thanh ôm Tô Cảnh cánh tay, nhìn xem nét mặt của nàng không ngừng biến ảo, đầu tiên là thống khổ, sau là vui vẻ, để Tô Cảnh rất là hưng phấn. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, sáng tỏ chói mắt, còn có chút ấm áp. Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay người tiến vào Tô Cảnh trong ngực, tránh đi nhức mắt ánh sáng, trắng tinh cánh tay ngọc cứ như vậy khoác lên Tô Cảnh trên thân, cái mũi hơi có chút ngứa. Tô Cảnh mở mắt ra liền gặp được trong ngực Thanh Thanh, thật đẹp, nhìn xem nhẹ ngủ Thanh Thanh, Tô Cảnh không khỏi cảm thán một câu. Thanh Thanh khẽ ngẩng đầu mở mắt ra, ánh mắt bên trong đã có ngượng ngùng, cũng có thỏa mãn, há hốc mồm vừa muốn nói chuyện, chợt lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, ta hút ngươi dương khí, chuẩn xác mà nói, là hẳn là linh khí, hoặc là linh tử. Ngươi dù sao cũng là quỷ, mà ta là người, phát sinh quan hệ sau một cách tự nhiên thì sẽ hấp thu linh khí. Ngươi không cần lo lắng, ta linh khí coi như ngươi hàng ngày hút, cũng hút không khô, ngươi có thể chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tăng cao tu vi. Dạng này a, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, nếu là một mực hấp thu linh khí, nàng thật đúng là không dám làm như vậy nữa, bây giờ mà nói, ngược lại là có thể yên tâm, ngươi trước tu luyện a. Tô Cảnh hướng về Thanh Thanh nói một tiếng, sau đó xoay người đứng lên, mặc quần áo tử tế xuống tới, Thanh Thanh trong phòng tu luyện, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Một phen rèn luyện kết thúc về sau, đã nhanh đến chiều, Tô Cảnh đến một chuyến tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục bên trong, bất kể là huyết ma, hay là Keiako, cũng hoặc là Sadako, cả đám đều ánh mắt cầu khẩn. Tô Cảnh hướng về Sadako cùng Keiako nói, Giai Gai sắp nghiên cứu thành công, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi ra giúp ta làm việc. Keiako cùng Sadako liên tục gật đầu muốn nói điểm gì. Đáng tiếc, cái này hình phạt thế nhưng là sẽ không dừng lại. Nhìn thấy cái dạng này, Tô Cảnh dứt khoát cũng không ở tầng thứ nhất địa ngục bên trong chờ lâu, trực tiếp đi ra, từ bên này ly khai, Tô Cảnh hồi thông thiên cát, Giai Gai còn không có nghiên cứu thành công, chỉ có chờ đến Giai Gai thành công, để Keiako cùng Sadako đi ra, đến lúc đó liền có thể thêm ra nhân thủ, mình cũng có thể thật tốt bồi dưỡng một lần Thanh Thanh. Tháng 2 năm 1999, khoảng cách tận thế chỉ có 5 tháng sự tình thời gian, khoảng cách Valentine còn có 3 ngày, khoảng cách Tết Xuân còn có 5 ngày. Cương thi làm loạn phong ba sớm liền đi qua, toàn bộ Hồng Kông đều đắm chìm ở sắp ăn Tết bầu không khí bên trong, ngay cả là thông thiên các cũng náo nhiệt, bắt đầu bố trí, một mảnh vui mừng hớn hở, năm nay ăn Tết, tự nhiên là muốn thông thiên các bên trong qua. Nói đến, đây cũng là một loại thường lệ, Tô Cảnh nữ nhân bên cạnh, bình thường có lẽ tất cả đều bận rộn sinh ý, vội vàng những chuyện khác, chưa chắc sẽ đều nhiều cùng một chỗ, càng nhiều hơn chính là thầm lén đơn độc liên hệ. Nhưng là ăn Tết mà nói, khẳng định đều sẽ tập hợp một chỗ, mà năm nay, rõ ràng so năm ngoái người, càng nhiều. Chương 367, Valentine cùng Giai Giai thành công. Valentine, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói đây là một cái vô cùng trọng yếu ngày lễ, còn chưa tới Valentine Day, Tô Cảnh liền có thể cảm giác được Wendy Diệp Mỹ các nàng rục rịch, Aoi cùng Nanami hai cái này tiểu nha đầu cũng giống như vậy, dù sao đây là tới đến Hồng Kông sau cái thứ nhất Valentine A, bất quá, Tô Cảnh lại đối với Valentine không có cái gì thái độ cảm xúc. Valentine cùng ngày buổi sáng cho Mao Ưu gọi điện thoại, tán gẫu một hồi, sau đó Tô Cảnh liền trực tiếp đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục nơi đó, Giai Giai, chế tạo thành công, hơn nữa một lần, Tô Cảnh liền làm ra ba bộ, chủ nhân, nhìn thấy Tô Cảnh tới, Thanh Thanh sáng lạng mỉm cười trực tiếp tới đón, Tô Cảnh cười gật gật đầu, buông xuống một đường cổng ba cái to lớn trương hòm, đây là, Thanh Thanh mơ hồ đoán được là cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là còn không dám xác định, cái này, là đưa cho ngươi. Tô Cảnh cười chỉ trong đó một cái, nói, mở ra nhìn xem, ta là dựa theo hình dạng của ngươi một chế luyện. Thanh Thanh vội vàng mở ra trương hòm, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, sau đó đưa tay sờ lên, xúc cảm vô cùng chân thực, cùng người thân thể một dạng, hơn nữa hình dạng cũng hoàn toàn giống nhau, đây quả thực không phải nhân loại có thể chế ra. Nói đến, nếu như không có đội 12 đặc tính, Tô Cảnh cũng không khả năng chế tạo ra được, thử xem a, có cái này Giai Giai, có thể cho ngươi cùng thường nhân một dạng ở bên ngoài hành động. Bất quá ngươi thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa ở trong Giai Giai không cách nào hấp thu linh khí, sử dụng thời điểm cũng nhất định có tiêu hao. Thứ này chỉ là thuận tiện ngươi tình huống đặc biệt sử dụng, bình thời tốt nhất vẫn là ít dùng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Thanh Thanh gật gật đầu, người trực tiếp liền chui vào, theo sát lấy, liền gặp được Giai Giai ngồi dậy, Thanh Thanh tò mò nhìn bản thân, lãnh hội loại cảm giác này, thực sự là, quá thần kỳ, băng kỳ, ngươi đem Sadako cùng Kayako mang ra, cũng không lâu lắm, Kayako cùng Sadako đến, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra trương hòm để bọn hắn tiến vào riêng mình Giai Giai, sau đó nói một lần Giai Giai lợi và hại, tầm thường quỷ hồn, là rất khó ở ban ngày thời gian dài xuất hiện, Giai Giai giải quyết chính là cái này vấn đề, về sau, các ngươi hai cái liền theo băng kỳ, bình thường thời điểm cũng muốn nắm chặt tu luyện. Thanh Thanh, ngươi về sau liền theo ta. Tô Cảnh nói, Thanh Thanh tự nhiên không có ý kiến. Tô Cảnh ở Sadako, Kayako, còn có Thanh Thanh trên người đều thả giám thị tế bào. Một mặt là vì biết rõ các nàng giám thị, một phương diện khác cũng là vì an toàn nghĩ. Nếu như có nguy hiểm gì, mình cũng có thể biết rõ các nàng ở đâu. Kayako cùng Sadako lưu lại giúp băng kỳ trợ thủ, vấn đề cũng không lớn. Về phần Thanh Thanh, Tô Cảnh là dự định hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó để cho nàng cùng Masi một dạng, chuyên môn phụ trách hướng địa ngục bên trong thu liễm linh hồn, đơn giản mà nói, liền cùng địa phủ tử thần công việc là giống nhau, đệ nhất lựa chọn, vẫn là Nguyên Lãng, dù sao đây là địa bàn của mình, trước đem Nguyên Lãng khống chế, Thanh Thanh, ngươi trước đi thay ta đưa một chuyến đồ vật. Tô Cảnh lấy ra một cái gói quà đưa cho Thanh Thanh, đây là cho Vương Trân Trân, dù sao cũng là Valentine, đưa chút đồ vật cũng không quá đáng, xong việc về sau. Ngươi trực tiếp đi thông thiên các là được rồi. Còn có băng kỳ, ăn Tết nhớ kỹ tới, giao phó xong, Tô Cảnh trực tiếp đi Linh Linh đường, từ Nhật Bản trở về, Mã Tiểu Linh liền đang vội vàng chính mình sự tình, Tô Cảnh cũng đang dốc lòng nghiên cứu giám thị tế bào, Giai Giai cái gì, chưa từng thấy qua vài lần, vừa lúc, hôm nay là Valentine, nếu quả thật phải qua lễ mà nói, Tô Cảnh chỉ có thể lựa chọn Mao Ưu hoặc là Mã Tiểu Linh, Mao Ưu không ở, nhất định là đi tìm Mã Tiểu Linh A, vừa vặn nói với nàng một lần, đi thông thiên các ăn Tết sự tình, Linh Linh đường, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, liền gặp được Mã Tiểu Linh đang ở trước bàn làm việc nhìn xem máy tính, nghe thấy thanh âm, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn phát hiện là Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, hôm nay ngươi tại sao cũng tới? Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn nói, Tô Cảnh cười hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi hôm nay ước hẹn, hôm nay không phải mời người ta sao? Ngươi cái kia lớn nhỏ tình nhân nhiều như vậy, không cần bồi tiếp ăn Tết sao? Mã Tiểu Linh ngữ khí ê ẩm hỏi, Tô Cảnh cười cười, buổi sáng cho Mao Ưu gọi điện thoại, đáng tiếc nàng về không được, cho nên liền qua tới tìm ngươi. Mã Tiểu Linh biểu môi, ta một hồi có sinh ý muốn đi ra ngoài, ta bồi ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, không nói gì, kỳ thật buổi sáng thời điểm Mã Tiểu Linh liền đang chờ, chờ Tô Cảnh sẽ có hay không có cái gì biểu thị, kết quả Tô Cảnh biểu hiện cũng rất hài lòng. Biết rõ cho Mao Ưu gọi điện thoại, cũng đến tìm mình, hơn nữa nói gần nói xa,

Dù sao loại chuyện này luôn luôn là địa phủ quản, cũng không thể nhiều lần nhường nhịn a. Đây chính là bọn họ khu quản hạt, ngay từ đầu vẫn là ngôn ngữ xung đột, bất quá Thanh Thanh bây giờ cũng coi là rèn luyện ra được, căn bản liền sẽ không nhượng bộ, dù sao cái này liên quan đến chủ nhân tu hành, nhưng là từ từ liền diễn biến thành động thủ, có Tô Cảnh linh khí để cho nàng tu luyện, lại tăng thêm Tử Bá Trang tăng thêm, Thanh Thanh dĩ nhiên không có hung hăng như vậy trực tiếp nghiền ép đối phương, nhưng cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì, chỉ có thể nói ngang tay. Theo loại này xung đột càng ngày càng tấp nập, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm, có lúc Băng Kỳ đều không thể không ra mặt. Nói tóm lại, Nguyên Lãng địa ngục, hiện tại bản thân tử thần cùng địa phủ tử thần thuộc về một cái lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, về phần địa phủ phương diện, Tô Cảnh cảm thấy bọn họ khẳng định biết rõ, chỉ là vẫn không có biểu lộ, cũng không có tăng số người giúp đỡ, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không quá mức khiêu khích xuất thủ. Thậm chí, Tô Cảnh cũng không có quá mức chú ý, dù sao còn có A Kiều cùng A Tư các nàng đâu, thật muốn tình huống như thế nào, hẳn là cũng không cái gì. Tháng 6, khoảng cách tháng 7 tận thế chỉ có không đến thời gian một tháng, ngự mệnh thập tam, Kazuo Yamamoto, hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi a. Tô Cảnh cho Mirai Yamamoto gọi điện thoại, nói cho nàng nếu có dị thường gì mà nói liền lập tức thông tri bản thân, dù sao Kazuo Yamamoto một khi phục sinh, Mirai Yamamoto thể nội cương thi huyết liền sẽ khôi phục, một lần nữa trở thành cương thi. Cứ như vậy mà nói, Tô Cảnh liền có thể biết rõ Kazuo Yamamoto sống lại, cũng biết hắn cùng ngự mệnh thập tam hơn phân nửa liền nên đến hương cảng. Tô Cảnh nhớ kỹ, ngự mệnh thập tam cũng chính là La Hầu muốn dẫn mặt trăng bên trên huyền âm chi khí nhập thể, nhất định phải thánh nữ thánh khiết huyết dịch. Tuy nhiên Vương Trân Trân sớm đã bị bản thân phá xử, nhưng là Tô Cảnh cũng không xác định, cái này gọi là thánh khiết, đáng giá là linh hồn hay là thân thể. Cho nên, Tô Cảnh dọn đi gia gia cao ốc, nếu là biết rõ nội dung cốt truyện, còn có thể để ngự mệnh thập tam đem Vương Trân Trân bắt đi mà nói, bản thân dứt khoát chết đi coi như xong. Mặc dù có thời gian không có tới gia gia cao ốc ngủ, nhưng là gian phòng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, Vương Trân Trân thường xuyên sẽ quét dọn. Tô Cảnh đột nhiên đem đến gia gia cao ốc đến ngủ, cao hứng nhất đương nhiên chính là Vương Trân Trân, bởi vì không cùng Âu Dương gia gia làm rõ, cho nên nàng không có cách nào dọn đi thông thiên cát, cũng không tiện thường xuyên đi qua, gặp mặt thiếu tự nhiên là phi thường tưởng niệm. Tô Cảnh ngủ qua đến thời điểm không có nói cho Vương Trân Trân, Vương Trân Trân sau khi tan việc đến dọn dẹp phòng ở, mở cửa nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm đều sửng sốt, đóng cửa lại, Vương Trân Trân trực tiếp liền đụng vào Tô Cảnh trong ngực, theo sát lấy chủ động dâng lên môi thơm. Tô Cảnh vốn còn muốn cùng Vương Trân Trân nói vài câu, nhưng là Vương Trân Trân chủ động như vậy, vậy còn tán gẫu cái gì, thuần thục trực tiếp lột sạch, trực tiếp chính là một phen đánh nhau kịch liệt. Kết thúc về sau, Tô Cảnh mới nói bản thân gần nhất muốn ở tại nơi này bên cạnh sự tình, Vương Trân Trân càng cao hứng. Trong mấy ngày kế tiếp, Vương Trân Trân cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới cho Tô Cảnh nấu cơm, sau đó đã khuya mới trở về. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, sắp đến cuối tháng thời điểm, Tô Cảnh nhận được Mirai Yamamoto điện thoại, nàng lại lần nữa trở thành cương thi, đồng thời, nàng cũng đã chuẩn bị trở về hương cảng. Kazuo Yamamoto, hẳn là sắp xuất hiện rồi a. Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy, buông điện thoại xuống, Mirai muốn trở về rồi sao? Trong ngực, Vương Trân Trân ngẩng đầu hỏi, Tô Cảnh gật đầu một cái. Kazuo Yamamoto sống lại, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, ngươi có thể giết chết hắn một lần, liền có thể giết chết hắn lần thứ hai. Vương Trân Trân nói, Tô Cảnh cười cười, Vương Trân Trân cùng Kazuo Yamamoto thế nhưng là có cái gì vạn thế tình duyên đây, kết quả hiện tại đối với Kazuo Yamamoto thật đúng là một điểm hảo cảm đều không có a, ngược lại bị bản thân dạy dỗ nói gì nghe nấy. Không biết cái này có tính hay không là cải biến vận mệnh, nếu như xem như cải biến vận mệnh mà nói, tự hồ quá đơn giản một điểm, bất kể là Vương Trân Trân, vẫn là Mao Ưu, cũng hoặc là Mã Tiểu Linh, huống thiên hữu A Tú, vận mệnh đều bởi vì mình xuất hiện mà sản sinh biến hóa, nếu như đây coi là cải biến vận mệnh mà nói, như vậy vận mệnh có phải hay không có chút quá túng, hay là nói, nó có cái gì khác an bài. Tô Cảnh bên này nghĩ càng ngày càng xa, Vương Trân Trân lại khéo léo từ từ bò xuống dưới, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cũng cảm giác được trên đùi có chút ngứa ngáy, cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện Vương Trân Trân mái tóc ở trên đùi của mình cọ qua cọ lại, đầu trên dưới ngọ ngoại. Chấm chấm chấm. Cái nào đó căn phòng bí ẩn bên trong, gian phòng bên ngoài đều bố trí rất nhiều chú pháp kết giới, có thể ngăn cách bất kỳ dò xét. Kazuo Yamamoto ngồi trên ghế, thần sắc hoảng hốt, biểu tình cùng ánh mắt thỉnh thoảng biến hóa. Một đoàn âm khí từ phía sau của hắn sinh ra, chỉ thấy Ngự Mệnh Thập Tam vẻ mặt quỷ dị trang dung, một thân đại hồng y phục, lúc này chính phóng thích ra một cổ quỷ dị âm khí tiến vào Kazuo Yamamoto thân thể. Một lát sau, Ngự Mệnh Thập Tam chậm rãi dừng lại, lộ ra loại kia đắc ý cùng ánh mắt khinh thường nhìn xem Kazuo Yamamoto, đồng thời mở miệng nói, chủ nhân, Tô Cảnh Sợ là đã biết rõ ngài đã sống lại sự tình, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là cái này Tô Cảnh tự hồ đối với Tán Nguyệt sự tình rất là quen thuộc, tất nhiên sẽ ngăn cản chủ nhân ngài Tán Nguyệt thành công, ai cũng ngăn cản không được ta Tán Nguyệt thành công, bởi vì ta là La Hầu. Muốn nhất thống tam giới trở thành vương giả La Hầu. Kazuo Yamamoto giữ tợn trầm giọng hô, chương 370, ngươi trở nên yếu đi, hay là ta mạnh lên. Nhìn xem Kazuo Yamamoto đắc ý dáng vẻ, Ngự Mệnh Thập Tam đứng ở sau lưng hắn cũng lộ ra biểu tình đắc ý. Chủ nhân, nếu như ngài nghĩ Tán Nguyệt thành công, nhất định phải có thánh nữ huyết mới được. Chỉ có thánh nữ huyết mới có thể đem mặt trăng bên trên huyền âm chi khí dẫn xuống đến, để Tán Nguyệt thành công. Ngự Mệnh Thập Tam chậm rãi nói ra, chỉ là cái kia Tô Cảnh Sợ là đã biết rõ, muốn bắt đến chuyển thế thánh nữ Vương Trân Trân không có dễ dàng như vậy. Ngự Mệnh Thập Tam một bên nói, một bên lấy ra một cây đao, thanh này đao gọi là sát thần, là thời kỳ viễn cổ La Hầu bội đao. Đây là một cái liền thần Phật đều muốn nhượng bộ lui binh ma đao, đao không hề dài, càng giống là một cây chủy thủ. Kazuo Yamamoto nhận lấy nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, trừ bỏ thánh nữ, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, còn có Huống Thiên Hữu cũng là chủ nhân ngài trở ngại, tốt nhất là trước tiên đem bọn họ từng cái giải quyết, sau đó lại, đủ, ngươi phải nhớ kỹ. Ta mới là La Hầu, ta mới là tam giới vương giả, ta không cần ngươi tới dạy ta làm thế nào. Kazuo Yamamoto hét lớn một tiếng, cắt đứt Ngự Mệnh Thập Tam lời nói, sau đó quay người đi ra. Ngự Mệnh Thập Tam sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là cười lạnh một tiếng, ngươi là La Hầu. Kazuo Yamamoto, liền để ngươi lại đắc ý một hồi, chờ ngươi thay ta diệt trừ trở ngại, Tán Nguyệt thành công, ta liền có thể làm đến thân thể của ngươi, thành tựu bất tử chi thân. Ngự Mệnh Thập Tam âm thầm nghĩ, đêm dần dần sâu, Tô Cảnh ôm Vương Trân Trân ngủ say, Vương Trân Trân trên mặt còn tràn đầy nhẹ nhàng nụ cười, thoạt nhìn rất hạnh phúc, dáng vẻ rất vui vẻ. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, trong giấc mộng Vương Trân Trân căn bản không có nghe thấy, Tô Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng đập cửa có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Trân Trân, Tô Cảnh nhẹ nhàng xoay người xuống tới, từ gian phòng ra ngoài chuẩn bị mở cửa. Ai vậy, cái này hơn nửa đêm gõ cửa? Tô Cảnh ngoài ý muốn lầm bầm một câu đang chuẩn bị gõ cửa, sau đó lại đột nhiên ngừng lại. Một cổ quen thuộc linh áp ngay tại phụ cận, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Kazuo Yamamoto a, rốt cục đồng ý xuất hiện, đây là hướng thánh nữ Vương Trân Trân đến. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, Kazuo Yamamoto linh áp ở nóc nhà, như vậy gõ cửa khẳng định không phải hắn. Như vậy sẽ là ai chứ? Tô Cảnh đi qua mở cửa, ngoài cửa đứng dĩ nhiên là Âu Dương Gia Gia. Lúc này Âu Dương Gia Gia mặc đồ ngủ, tự hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Âu Dương Gia Gia, nàng không phải hôm nay ở công ty tăng ca sao? Bằng không mà nói Vương Trân Trân đêm không về ngủ à, bây giờ lại mặc đồ ngủ, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, có chuyện gì sao? Tô Cảnh nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi hơi giơ lên hỏi. Âu Dương Gia Gia không nói chuyện, chỉ là tự mình đi đến, lạch cạch, cửa đóng lại, Âu Dương Gia Gia đột nhiên đưa tay hướng về Tô Cảnh đâm đi qua, trên tay của nàng, nắm lấy một thanh chủy thủ, a, Âu Dương Gia Gia bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, một lần này, vậy mà rơi vào khoảng không. Không đợi Âu Dương Gia Gia thấy rõ ràng Tô Cảnh ở chỗ nào, Tô Cảnh đã xuất hiện ở phía sau của nàng hướng về cổ của nàng trực tiếp phách một cái thủ đao, trong nháy mắt, Âu Dương Gia Gia kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp té xỉu xuống dưới. Tô Cảnh tay vồ lấy trực tiếp ôm lấy Âu Dương Gia Gia miễn cho nàng té ngã trên đất, nhìn không ra a, đã vậy còn quá có phát triển. Tô Cảnh lầm bầm một câu, viện Âu Dương Gia Gia đi tới ghế sofa nằm xuống, sau đó cầm lên nàng trong tay đao, đây chính là sát thần ma đao a. Tô Cảnh nhìn một chút, tiện tay cất đi. Trong kịch TV, Kazuo Yamamoto khống chế Vương Trân Trân dùng cây đao này đâm bị thương Huống Thiên Hữu, đây là liền nhị cấp cương thi đều có thể thương tổn ma đao, xem như cái thứ tốt. Rất hiển nhiên, Âu Dương Gia Gia là bị Kazuo Yamamoto khống chế, muốn dùng ma đao tới giết bản thân, sau đó mang đi Vương Trân Trân sao. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, trực tiếp thả ra kết giới. Sau một khắc, tiến vào tử thần hình thức, từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Sư một tiếng, Tô Cảnh chẳng những không có rơi xuống, ngược lại nhảy lên ban công. Xoạch, hai chân rơi vào ban công giáp ranh, bạch sắc lông dệt theo gió đông đưa. Tô Cảnh đứng ở ban công giáp ranh, nhìn về phía Kazuo Yamamoto. Tô Cảnh, Kazuo Yamamoto nhìn về phía Tô Cảnh, biểu tình oán hận cùng dữ tợn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào cương thi hình thức, theo sát lấy hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới, nặng nề một quyền đánh tới. Kazuo Yamamoto chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, liền gặp được Tô Cảnh chân đạp ở trên cánh tay của mình, theo sát lấy liền nghe thấy vịt một tiếng nổ mạnh, Kazuo Yamamoto hướng về phía sau bay ra ngoài, người trên không trung, Tô Cảnh một cái lộn ngược ra sau, vững vững vàng vàng một lần nữa đứng ở ban công giáp ranh, là ngươi trở nên yếu đi, hay là ta mạnh lên? Tô Cảnh híp mắt hướng về Kazuo Yamamoto nói. Kazuo Yamamoto hừ lạnh lần nữa hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh đột nhiên nhảy lên lộn mèo, tay đè ở Kazuo Yamamoto bờ vai dùng sức xoay tròn, sư một tiếng, Kazuo Yamamoto thân thể không tự chủ được đi theo bay lên, trực tiếp bay ra ban công. Sau khi hạ xuống, Tô Cảnh thân thể đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Tô Cảnh đã xuất hiện ở giữa không trung, hướng về Kazuo Yamamoto trực tiếp chính là một cái chù y pháo. Ầm, Kazuo Yamamoto thân thể giống như đạn đạo một dạng trong nháy mắt bị đánh xuống, ầm một tiếng đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, Tô Cảnh ngừng trên không trung, ngón tay trực tiếp gọi đi qua, phá đạo một. Trùng, sư, bạch sắc lôi điện trùng sáng bắn về phía Kazuo Yamamoto, Kazuo Yamamoto đột nhiên né tránh, theo sát lấy nhảy dựng lên nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung Tô Cảnh, quay người, chạy, như vậy túng, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, trên không trung trực tiếp đuổi theo, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Kazuo Yamamoto phản phất có thể nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu trông thấy không trung chạy Tô Cảnh, Kazuo Yamamoto sững sờ, hắn là làm sao làm được, Kazuo Yamamoto đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân thể gần như sắp gặp phải thuấn di, thật mau nha, dạng này cũng tốt, liền để ngươi trở về, chỉ có ngươi trở về, ta mới biết được ngự mệnh thập tam trốn ở đâu a. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Cảnh không có ý định hiện tại giết chết Kazuo Yamamoto, Kazuo Yamamoto nếu như chết rồi, La Hầu nhất định sẽ cải biến kế hoạch. La Hầu kết giới cùng ẩn núp bản sự rất mạnh, Tô Cảnh cũng không muốn đến lúc đó nhọc nhằn đi tìm hắn. Mắt thấy Kazuo Yamamoto biến mất, Tô Cảnh lại không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Cứ như vậy, Kazuo Yamamoto cùng La Hầu tất nhiên sẽ hoài nghi. Cho nên Tô Cảnh tượng mô tượng dạng đuổi theo, ngẫu nhiên dùng kích chi thuật công kích. Lúc này Kazuo Yamamoto, thoạt nhìn, rất là chật vật a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 371, ngự mệnh thập tam chuẩn bị. Chật vật không chịu nổi Kazuo Yamamoto rốt cục ở Tô Cảnh cố ý nhường tình huống phía dưới đào thoát. Cảm giác được Kazuo Yamamoto vị trí đang nhanh chóng di động, Tô Cảnh lại lặng yên xoay người lại, trở lại Gia Gia cao ốc, gian phòng bên trong. Tô Cảnh nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Âu Dương Gia Gia, bởi vì tư thế nguyên nhân, quần áo ngủ cổ áo khẽ nghiêng. Có thể rõ ràng trông thấy tuyết bạch một mảnh, không thể không nói, Âu Dương Gia Gia mặc dù là Vương Trân Trân mẫu thân, một cái thục nữ, nhưng là bảo dưỡng rất trẻ trung, cũng rất có vận vị. Gian phòng bên trong, Vương Trân Trân ngủ say, bên ngoài gian phòng, Âu Dương Gia Gia nằm trên ghế salon, loại cảm giác này thật đúng là để cho người ta rất dễ dàng suy nghĩ lung tung a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh đem Âu Dương Gia Gia bế lên, ôm vào phòng, đừng suy nghĩ nhiều. Cũng không phải Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân căn phòng, mà là một cái khác nhàn rỗi căn phòng, đưa nàng đặt lên giường, một bên áo ngủ đai đeo tán lạc xuống, Tô Cảnh hơi sững sờ, có chút nhìn không chuyển mắt, nhan sắc vẫn rất xinh đẹp, Tô Cảnh cười cười, đưa tay đưa nàng đai đeo chuẩn bị cho tốt, sau đó quay người đi ra, trở lại gian phòng của mình, Vương Trân Trân còn đang ngủ, Tô Cảnh cũng không đánh thức nàng, ngay ở bên cạnh nằm xuống, cảm ứng đến Kazuo Yamamoto vị trí, lúc này, Kazuo Yamamoto đã dừng lại, xem ra. Hẳn là đã trở về a, cũng chính là ngự mệnh thập tam vị trí, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, ngược lại là không có gấp đi đối phó ngự mệnh thập tam. Giám thị tế bào không giống với đạo thuật chú pháp loại kia theo dõi thuật, thông thường phương pháp là rất khó bị phát hiện, huống chi Kazuo Yamamoto cũng tốt, ngự mệnh thập tam cũng tốt, hẳn là cũng không nghĩ ra điểm này. Ngự mệnh thập tam nhất định sẽ cùng Kazuo Yamamoto cùng một chỗ, biết rõ Kazuo Yamamoto vị trí liền biết hắn vị trí, cái này cũng không có cái gì có thể lo lắng. Bất tri bất giác, trời đã sáng, Vương Trân Trân khoan thai tỉnh lại, ngọt ngào hướng về Tô Cảnh nói tiếng sáng sớm tốt lành, mẹ ngươi ở bên ngoài, cái gì? Vương Trân Trân sửng sốt một chút, vội vàng tìm quần áo. Hôm qua mẹ ngươi bị Kazuo Yamamoto khống chế tới giết ta, bị ta đánh ngất xỉu, đoán chừng nàng khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì. Một hồi ta sẽ nói với nàng rõ ràng, cũng có thể giải thích vì sao buổi tối ngươi lại nhà ta. Quay đầu, các ngươi hai cái liền tạm thời đừng đi ra, một mực lưu lại nơi này đợi đến sự tình kết thúc. Tô Cảnh nói, có lý do này, Vương Trân Trân mới xem như an tâm lại. Sau khi mặc quần áo xong cùng Tô Cảnh đi ra, bên ngoài, Âu Dương Gia Gia tự hồ cũng là vừa mới tỉnh lại, còn có chút mờ mịt đây. Nhìn thấy Vương Trân Trân cùng Tô Cảnh đi ra, Âu Dương Gia Gia vội vàng hỏi thăm. Tô Cảnh đem sự tình đơn giản nói chuyện, Âu Dương Gia Gia quả nhiên không có hoài nghi, đồng thời còn có chút áy náy, không yên tâm Tô Cảnh có bị thương hay không. Thu xếp tốt Âu Dương Gia Gia cùng Vương Trân Trân sau, Tô Cảnh đầu tiên là thông tri một vòng, để bọn hắn biết rõ Kazuo Yamamoto cùng ngự mệnh thập tam đã xuất hiện, bản thân cẩn thận, về sau liền ở trong nhà lẳng lặng chờ lấy, là, chính là chờ lấy, ngự mệnh thập tam muốn tán nguyệt, khẳng định phải chuẩn bị tế đàn, đồng thời còn cần Vương Trân Trân huyết mới được. Cho nên, tuy nhiên trước đó Kazuo Yamamoto thất bại, nhưng là đối với Vương Trân Trân khẳng định sẽ không bỏ qua, rèn luyện, tu luyện, Tô Cảnh sinh hoạt biến vô cùng đơn giản. Vương Trân Trân cùng Âu Dương Gia Gia cũng không có đi ra ngoài, cũng may đồ trong nhà đầy đủ mọi thứ, nghỉ ngơi mấy ngày là không có vấn đề. Bất quá chỉ là dạng này ở nhà đợi lại không có việc gì làm, cho nên mẹ con hai người, một cái nấu cơm, một cái thu thập việc nhà tìm cho mình chút chuyện làm. Không thể không nói, hiện ra đi ra cảm giác được là rất kỳ diệu, thật giống như cùng một chỗ sinh hoạt một dạng, Tô Cảnh bên này an nhàn, nhưng ngự mệnh thập tam cùng Kazuo Yamamoto lại không dễ dàng như thế. Kazuo Yamamoto xuất thủ, chẳng những không có bắt đến Vương Trân Trân, ngược lại liền sát thần ma đao đều mất đi, cái này khiến ngự mệnh thập tam tương đối phẫn nộ, chỉ là Kazuo Yamamoto tự nhận mình là La Hầu, hắn bây giờ còn không thể làm rõ quan hệ, cũng may ta biết Tô Cảnh nhất định sẽ phá hư, cho nên đã sớm làm chuẩn bị, ngự mệnh thập tam một bên nói, một bên ra một cái bình nhỏ, bên trong đựng là huyết, đây là Vương Trân Trân huyết. Ngự mệnh thập tam đắc ý nói, Vương Trân Trân là trường học lão sư, trường học có đôi khi sẽ an bài một chút hiến máu hoạt động, ta mấy ngày trước thời điểm đã từng lặng lẽ tới, để trường học an bài Vương Trân Trân mang theo học sinh lấy máu tươi, cái này huyết, chính là như vậy đến, mặc dù ít, nhưng là hẳn là sẽ có hiệu quả, ta chuẩn bị bắt đầu dựng tế đàn, chủ nhân ngài tốt nhất đi đem cương thi bộ đội đều triệu hoán tới, miễn cho đến lúc đó Tô Cảnh sẽ đến quấy rối. Kazuo Yamamoto nhíu nhíu mày, mặc dù có chút bất mãn ngự mệnh thập tam an bài tự mình làm sự tình, nhưng là nghĩ đến hắn trung thành tuyệt đối, lại tăng thêm lần trước thất bại, Kazuo Yamamoto vẫn là gật đầu đáp ứng. Màn đêm phía dưới, tiếng địch du dương, ngự mệnh thập tam giao cho Kazuo Yamamoto một loại khống chế hắn huyết mạch cương thi một loại biện pháp, đem cái này tiếng địch khuếch tán ra, chỉ có hắn huyết mạch cương thi sẽ nghe thấy, cũng sẽ bị tiếng địch khống chế. Lúc đầu, đây là ngự mệnh thập tam dự định tự mình làm, bất quá hắn còn muốn dựng tế đàn, chỉ có thể giao cho Kazuo Yamamoto. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một chút, kia liền là lần trước Kazuo Yamamoto bị Tô Cảnh đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến ngự mệnh thập tam cũng lên tính toán. Dĩ nhiên, hắn là muốn Kazuo Yamamoto bất tử chi thân, nhưng là Tô Cảnh loại này vị bạc tiên tri cảm giác cũng làm cho ngự mệnh thập tam cảm thấy khó giải quyết, cho nên vẫn là để Kazuo Yamamoto đi thôi, hắn chết, bản thân còn có thể tiếp tục hoàn thành tán nguyệt, bất tử chi thân còn có thể lại nghĩ biện pháp nha. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Âu Dương Gia Gia cùng Vương Trân Trân giật nảy mình nhìn về phía Tô Cảnh, gian phòng này có kết giới bố trí, người bình thường không có khả năng đến gõ cửa, là Diệu Thiện, mở cửa a. Tô Cảnh thuận miệng nói, Vương Trân Trân ồ một tiếng đi mở cửa, quả nhiên ngoài cửa đứng chính là Diệu Thiện. Tô Cảnh khống chế kết giới mở ra một góc để Diệu Thiện tiến đến, một bộ áo trắng, giống như trích tiên, Diệu Thiện phần lớn thời gian đều ở trong phòng của mình tu luyện, đột nhiên tới, chắc là có việc gì, vào phòng ta nói đi, Tô Cảnh nói một tiếng, xoay người đi gian phòng, Diệu Thiện cùng theo vào, mở miệng nói, Quan Âm đại sĩ cho ta truyền lời, a, nói gì, Diệu Thiện xem như Quan Âm hóa thân, cùng Quan Âm có chỗ liên hệ cũng rất bình thường. Chương 372, ba lần rút thưởng. Đại kiếp sắp tới, nhân gian muốn lâm vào bàn nhược địa ngục, Đại Nhật Như Lai dự định lấy tịnh thế chú diệt thế, để thế giới trùng sinh, lại bắt đầu lại từ đầu. Quan Âm đại sĩ hy vọng ta tới thông tri ngươi, nhất định muốn ngăn cản La Hầu Tán Nguyệt thành công. Diệu Thiện chậm rãi mở miệng nói ra, quả nhiên là dạng này, Tô Cảnh cười cười, trong kịch TV Diệu Thiện là thông báo Huống Thiên Hữu. Dù sao, trong kịch TV Huống Thiên Hữu mới là nhân vật chính, bất quá bây giờ nha, Huống Thiên Hữu tuy nhiên cũng tham dự không ít chuyện, nhưng là phần lớn danh tiếng đều bị bản thân cướp đi, hơn nữa A Tú trở thành cương thi, Huống Thiên Hữu không nói có chút lâm vào nữ nhi tình trường A, nhưng là cũng có rất nhiều ảnh hưởng, tu vi của ngươi, khôi phục thế nào? Tô Cảnh hỏi, đã khôi phục 7-8 phần, về sau dự định cứ như vậy một mực tu luyện, không có việc gì sao? Có hứng thú hay không, thay ta làm chút chuyện, giúp ngươi trấn thủ địa ngục? Diệu Thiện nói, Tô Cảnh cười cười, không sai, nếu như dựa theo cấp bậc mà nói, tuy nhiên Thái Sơn Vương thân phận nhỏ một chút, nhưng ta còn có thân phận khác, hẳn là so Quan Âm cao hơn, ngươi thay ta làm việc cũng không tính là rơi phân. Nếu như là từ quan hệ tới nói, ngươi là nữ nhân của ta, làm việc cho ta cũng rất bình thường, Tô Cảnh nói, nếu như vượt qua một kiếp này, ta đáp ứng. Diệu Thiện nói, vậy là được rồi. Một kiếp này không có gì có thể lo lắng, La Hầu sẽ không thành công. Tô Cảnh tự tin nói ra, Diệu Thiện gật gật đầu không nói gì, tính cách của nàng chính là như vậy, vẫn luôn rất yên tĩnh, các ngươi mau nhìn bên ngoài, lúc này Vương Trân Trân đột nhiên tiến vào, kinh ngạc hô. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên vốn phải là yên tĩnh đường phố, bây giờ lại lít nha lít nhít, thật nhiều cương thi. Trước đó cùng Diệu Thiện nói chuyện, Tô Cảnh không có đặc biệt cảm ứng, bây giờ một lần này nhìn, rất nhanh cũng cảm giác được, đây đều là cương thi, lít nha lít nhít, rồi lại thật chỉnh tề, phản phất là muốn đi chỗ nào một dạng, bọn họ đây là. Thế nào, Vương Trân Trân kinh ngạc nói, hẳn là bị khống chế, Kazuo Yamamoto sao? Mirai hẳn là cũng quay về rồi, có thể hay không? Vương Trân Trân có chút lo lắng, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp đẩy cửa sổ ra từ trong kết giới ra ngoài nhảy xuống, xoạch một tiếng, người an ổn rơi xuống đất, nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt cương thi đại quân, từng cái cương thi thần sắc hoảng hốt, phản phất hoàn toàn không có thần chí một dạng. Trong kịch TV, Mirai Yamamoto bởi vì mang thai duyên cớ, cho nên mới không có bị khống chế. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không có mang thai, làm không tốt thật dễ dàng bị khống chế, tìm kiếm Mirai Yamamoto linh áp, thật đúng là để Tô Cảnh tìm đến, Mirai Yamamoto thật đúng là bị khống chế, Tô Cảnh sư một tiếng tiêu thất không thấy gì nữa, sau một khắc, đã tới đội ngũ bên trong, Mirai Yamamoto vẻ mặt ngốc trệ, thân thể theo trước đội ngũ được, tự hồ hoàn toàn không có suy nghĩ của mình một dạng, Tô Cảnh ngăn lại Mirai Yamamoto, xoay người đưa tay, trực tiếp đem Mirai Yamamoto vác lên vai, sau đó sư một tiếng, mấy cái lên xuống liền đã hồi lên trên lầu, tiến vào kết giới, mang theo Mirai Yamamoto đi vào. Mirai Yamamoto biểu tình hơi sững sờ, mờ mịt nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn là bị khống chế. Tô Cảnh nói, tiếng địch, các ngươi nghe thấy tiếng địch sao? Mirai Yamamoto vội vàng hỏi, Tô Cảnh đám người lắc đầu, ở kết giới này bên trong hẳn là nghe không được, coi như ở bên ngoài, Tô Cảnh cũng không nghe thấy. Đoán chừng chỉ có Kazuo Yamamoto huyết mạch cương thi mới có thể nghe thấy a. Xem ra ngự mệnh thập tam đã bắt đầu chuẩn bị tán nguyệt tế đàn. Kazuo Yamamoto đây là dự định triệu tập cương thi bộ đội đến hộ pháp sao? Mau ngăn cản hắn a, những cương thi này. Ngươi hẳn là đều có thể tiêu diệt a. Mirai Yamamoto vội vàng nói, không vội, chờ lấy Kazuo Yamamoto cùng ngự mệnh thập tam tụ hợp ta lại ra tay, một mẻ hốt gọn tốt hơn. Tô Cảnh lắc đầu nói ra, một đêm này, rất nhiều cương thi rời nhà, tiêu thất không thấy gì nữa, bất quá còn không có gây nên quá lớn khủng hoảng. Sáng ngày thứ hai, Mã Tiểu Linh đến, hiển nhiên nàng cũng chú ý tới chuyện này, đến thời điểm trực tiếp liền mặc vào tử sắc long chiến y, hoàn toàn là một bộ chuẩn bị đại chiến bộ dáng. Tới thật đúng lúc, buổi tối chúng ta liền xuất phát đi đối phó La Hầu, cũng chỉ có chúng ta, ngươi, ta, lại kêu dưới quyền ta tử thần, là đủ rồi. Đối thủ chân chính chỉ có ngự mệnh thập tam cùng Kazuo Yamamoto mà thôi, về phần những cương thi kia, giao cho bộ hạ tử thần đi đối phó, gia tăng các nàng kinh nghiệm thực chiến, còn có thể cho chính mình gia tăng EXP, Diệu Thiện, Mirai, các ngươi lưu lại nơi này bảo hộ Vương Trân Trân, một phen bàn giao, sau đó lẳng lặng chờ lấy vào đêm, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh bộ hạ tử thần liên tục đến, Băng Kỳ, A Kiều, A Nha, Ma Si, Thanh Thanh, trước mắt liền năm cái này, trong đó Băng Kỳ cùng A Kiều cũng là Giang Ba Cúc, Tử Bá Trang đều có. A Nha, Ma Si có Giang Ba Cúc, Thanh Thanh có Tử Bá Trang, trong kịch TV có ngũ tinh dũng giả, nhưng là mình bên này cũng có năm cái tử thần, ngược lại là rất đối ứng a, bất quá, năm người cùng một chỗ, để Tô Cảnh cảm thấy có chút không quá cân đối, ép buộc chứng nhìn rất khó chịu a. Rút thưởng, Tô Cảnh còn có 3 lần rút thưởng cơ hội, nếu như vận khí tốt, ngược lại là có thể đem các nàng gom góp, thu hoạch được ban thưởng, Tử Bá Trang, không sai, Tô Cảnh hài lòng gật đầu, sau đó lại lần rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Neji Ban, Giang Pa Cúc, 13 phiên đội, tiền nhiệm phó đối trưởng KNC3 Giang Pa Cúc, tiếp tục rút thưởng, Tô Cảnh hy vọng có thể lại rút đến một kiện Tử Bá Trang, đáng tiếc. Kết quả lại không có thế toại nguyện, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 91. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, a. Phá đạo 91. Đây cũng là bản thân kích bên trong cao nhất a. Mặc dù ít một kiện Tử Bá Trang, nhưng là cái này phá đạo chi thuật, cũng không tệ lắm. Tuy nhiên không có thể rút đến Tử Bá Trang có chút tiếc nuối, nhưng là cái này phá đạo chi thuật, Tô Cảnh vẫn là vô cùng hài lòng. Dù sao cái này đạo số, uy lực khẳng định rất mạnh, không có Giang Ba Cúc chỉ có Thanh Thanh, Neji Ban tự nhiên cho Thanh Thanh. Về phần Tử Bá Trang chỉ có một kiện, Ma Si cùng A Nha đều không có, Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là cho Ma Si. Thứ nhất đây, A Nha thực lực cùng kinh nghiệm đều so Ma Si mạnh hơn. Thứ hai, Ma Si dù sao cũng là bản thân nữ nhân, một cái ngủ qua, một cái không ngủ qua, cái này lựa chọn rất tốt. Chương 373, ngũ tinh dũng giả. Không, năm cái tử thần. Ngươi sốt no Shireki đây. Không mang sao, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh khẽ lắc đầu, thứ nhất nàng cũng không quen thuộc sử dụng Giang Ba Cúc, càng thích hợp dùng phục ma bổng cùng với đạo thuật của nàng. Thứ hai, cái này sốt no Shireki cùng Hirinmu cũng là băng tuyết hệ, một cái đẹp nhất, một cái mạnh nhất, Mã Tiểu Linh tuy nhiên thu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy, thanh này Giang Ba Cúc cho Mao ưa thích hợp hơn, tính, Tô Cảnh cũng không có cưỡng cầu, hắn phân đi ra Giang Ba Cúc, nhất chủ yếu mục đích vẫn là vì EXP, bồi dưỡng bản thân thế lực, đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh đã cảm giác được Kazuo Yamamoto ngừng lại, hơn phân nửa chính là cùng ngự mệnh thập tam cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt trăng dần dần biến thành huyết hồng sắc, tán nguyệt cũng đã bắt đầu, không có thánh nữ Vương Trân Trân huyết dịch, vậy mà cũng phải bắt đầu tán nguyệt, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, thuận miệng mở cửa sổ ra đi từ từ ra ngoài, người trên không trung, Linh Tử Chi Lộ xuất hiện, Tô Cảnh quay người hướng về các nàng nói, cùng ta lên, chuẩn bị xuất phát, Mã Tiểu Linh dẫn đầu đi lên, có chút hiếu kỳ dẫm mấy lần, cùng mặt đường một dạng cứng chắc, theo sát lấy là Băng Kỳ, A Kiều, Ma Si, Thanh Thanh, A Nha năm cái tử thần, Tô Cảnh ở phía trước dẫn đường, hướng về Kazuo Yamamoto vị trí đi, những người khác là Tử Bá Trang, chỉ có Mã Tiểu Linh cùng A Nha không có, bất quá Mã Tiểu Linh có đặc thù kính mắt, cho A Nha cũng chuẩn bị một bộ, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng nhìn không thấy những người khác, một đường chạy băng băng, cũng không lâu lắm, Linh Tử Chi Lộ đã bắt đầu hướng về hơi dốc xuống dưới, một cái xuống dốc, cuối cùng trực tiếp nhảy xuống tới. Nơi này có một kết giới mặt khác là vô số cương thi, giao cho các ngươi, ta theo Mã Tiểu Linh đi tìm ngự mệnh thập tam cùng Kazuo Yamamoto, có vấn đề sao? Không có vấn đề, Băng Kỳ trầm giọng nói, Tô Cảnh gật gật đầu, phất tay chính là phá đạo 54. Phế viêm, trong khoảnh khắc, trước mắt không gian trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, theo sát lấy liền nghe thấy vịt một tiếng nổ mạnh, kết giới bị mở ra, phía trước líp nha líp nhíp đứng đấy vô số cương thi, líp nhìn lại. Đem toàn bộ đường phố tựa hồ đều chặn lại một dạng, đi, Tô Cảnh lôi kéo Mã Tiểu Linh lần nữa đằng không, Linh Tử Chi Lộ ở những cương thi này đỉnh đầu xuất hiện, nhanh chóng chạy băng băng, đến phiên chúng ta, nhìn xem rậm rạp chằng chịt cương thi, năm người song song mà đứng, Băng Kỳ rút ra Giang Ba Cúc, quát khẽ, Ruriiro Kuyaku, Shikai, Blum. Ruriiro Kuyaku, trong khoảnh khắc, Giang Ba Cúc phát sinh biến hóa, giống như khổng tước xòe đuôi một dạng, phân nhánh lưỡi đao. Tổng cộng 4 cái bộ phận, giống như liêm đao, A Kiều đi theo mở miệng, Haineko, Shikai, Grao. Haineko, thân đao trực tiếp hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có chuôi đao, Thanh Thanh từ từ rút ra Giang Ba Cúc, trước đó Tô Cảnh giao cho nàng Giang Ba Cúc, cũng nói cho nàng giải phóng ngữ, chỉ là nàng còn không có thử. Nejiban, Shikai, Xúc, Water and Heaven. Nejiban, trong khoảnh khắc, Thanh Thanh trong tay Giang Ba Cúc phát sinh biến hóa, vậy mà biến thông dài, vậy mà giống như tam xoa kích một dạng trường thương. Đoạn cuối là hình xoắn ốc, nắm thanh này tam xoa kích hình hình dáng Giang Ba Cúc, Thanh Thanh thật là có chút ngoài ý muốn, năm người bên trong, ba người Shikai, chỉ có Masi cùng Anya còn không có động tác, nhưng mà lúc này đây, những cương thi kia đã lao đến, Băng Kỳ, A Kiều dẫn đầu xông về đám người, Giang Ba Cúc uy lực bắt đầu phóng thích. Theo sát lấy Thanh Thanh, không có Shikai Masi cùng Anya cũng xông tới, không sai, đang chạy băng băng Tô Cảnh có thể cảm giác được ba cái Shikai tử thần linh áp đi theo tăng lên, EXP cũng bắt đầu thật nhanh tăng lên lên. Masi cùng Anya, Tô Cảnh thật đúng là giúp không được gì, hai thanh này Giang Ba Cúc giải phóng ngữ Tô Cảnh không biết, bất quá. Cùng lắm thì quay đầu rút đến cái khác, lại cho bọn hắn đổi cho nhau một lần tốt, Tô Cảnh cho rằng như vậy nghĩ đến, chợt cảm giác được một cổ linh áp đột nhiên tăng lên, Tô Cảnh theo bản năng ngừng lại, Shikai, chấm chấm chấm. Giang Ba Cúc vung vẫy, hướng về bên người cương thi không ngừng vung chặt, những cương thi này đẳng cấp rất thấp, Giang Ba Cúc thuộc tính khắc chế vẫn là rất rõ ràng, chỉ là số lượng nhiều lắm, Anya có chút tả hữu khó chống, lại nhìn Băng Kỳ, A Kiều, Thanh Thanh ba người đại sát tứ phương, Anya cắn răng, Giang Ba Cúc huy trảm, chặt mất một cái cương thi đầu, Anya hơi có chút thở dốc, cứ như vậy chỉ trong chốc lát mà thôi, nàng liền đã cảm giác có chút mệt mỏi, tiếp tục như vậy không thể được a, như vậy. Chỉ có thể như vậy. Anya đột nhiên lui lại cùng cương thi kéo dài khoảng cách, theo sát lấy đem Giang Ba Cúc dơ lên. Aitugomo, Shikai, Rung. Aitugomo, linh áp, trong nháy mắt từ trên người của nàng tràn ngập ra, theo sát đó liền thấy đến Anya Giang Ba Cúc phát sinh biến hóa. Tuyết chi kết giới bộ dáng chui đao, ba thanh kiếm thân, một dài hai ngắn, hoặc nhìn ngược lại là có chút tương tự cái xiên. Anya đột nhiên xuất thủ, Giang Ba Cúc chém tới cương thi trên người, trong nháy mắt. Cương thi trực tiếp bị băng phong, thân thể răng rắc một tiếng trực tiếp nát, băng tuyết hệ Giang Ba Cúc, Anya. Nàng vậy mà bản thân biết rõ giải phóng ngữ. Cái này thật đúng là đủ ngoài ý muốn, cảm giác được là Anya linh áp, Tô Cảnh thật đúng là rất bất ngờ, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm, lập tức tiếp tục đi tới, nhìn xem Anya Giang Ba Cúc đều Shikai, trừ bỏ Tô Cảnh bên ngoài, ngoài ý muốn muốn thuộc Masi. Bởi vì Masi đi theo Anya cùng một chỗ học thời gian rất lâu, hơn nữa hai người Giang Ba Cúc đều là không biết rõ giải phóng ngữ, không nghĩ tới bây giờ Anya bản thân liền biết, năm người bên trong, chỉ có nàng không có cách nào Shikai, cái này khiến Masi có loại phi thường cảm giác áy náy, đồng thời cũng âm thầm quyết định, nhất định muốn cố gắng Shikai, năm người bên trong, Băng Kỳ linh áp mạnh nhất, theo sát lấy là Thanh Thanh, A Kiều cùng Anya sàng sàng với nhau, A Kiều càng mạnh hơn một chút. Sau đó chính là Masi, EXP nhanh chóng gia tăng, Tô Cảnh lại không rảnh đi nhìn tăng lên bao nhiêu, bởi vì hắn đã trông thấy Kazuo Yamamoto cùng Ngự Mệnh Thập Tam, ở ngoại ô thành phố, một chỗ vắng vẻ địa phương, một cái tế đàn cao cao dựng lên, chung quanh còn để đó hỏa A, sáng tỏ dị thường, ở tế đàn trung ương, có một bồn nhỏ huyết, lúc này, Kazuo Yamamoto cùng Ngự Mệnh Thập Tam đang đứng ở trên tế đàn, đỉnh đầu, hồng sắc trăng tròn thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Một cổ đặc thù khí tức từ trên mặt trăng từ từ dẫn rơi xuống, hẳn là huyền âm chi khí rồi a, vậy cái này trong chậu là Thánh nữ Vương Trân Trân huyết, chấm chấm chấm. Chương 374, phá đạo 91. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ Ngự Mệnh Thập Tam là làm thế nào chiếm được Vương Trân Trân huyết, hẳn không phải là mấy ngày này sự tình. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh xuất hiện, Kazuo Yamamoto biểu tình dữ tợn phẫn nộ, Kazuo Yamamoto, tử kỳ của ngươi đến. Mã Tiểu Linh trầm giọng nói, đúng. Tô Cảnh nói tiếp, chấm chấm chấm. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Tô Cảnh, tuy nhiên hắn đồng ý là không sai, nhưng là làm sao nghe cảm giác kỳ cục như vậy, Tô Cảnh, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta là La Hầu. Chỉ cần ta tán nguyệt thành công, ta chính là tam giới vương giả. Kazuo Yamamoto trầm giọng quát, vậy cũng phải ngươi có thể thành công mới được a, hơn nữa coi như ngươi có thể thành công. La Hầu cũng không phải ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt vừa nói, nhìn về phía Ngự Mệnh Thập Tam,

Mã Tiểu Linh nhẹ giọng nỉ non nói, linh áp không gặp, một loại khả năng là che giấu, một loại chính là chết, mà loại tình huống này, rất hiển nhiên là cái sau, Kazuo Yamamoto chết, lại một lần nữa chết tại Tô Cảnh trên tay, không, ngự mệnh thập tam dữ tợn gầm thét một tiếng, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Ngươi tiêu hao lớn như vậy linh khí, không có khả năng lại là đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi, đừng mơ tưởng, Mã Tiểu Linh lạnh rên một tiếng, cầm lấy phục ma bổng trong nháy mắt ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, hướng thẳng đến ngự mệnh thập tam đánh qua, ầm, ngự mệnh thập tam huy chưởng mở ra phục ma bổng, một chưởng hướng về Mã Tiểu Linh đánh qua, chương 375, huyền âm chi khí biến cố. Ngự mệnh thập tam ôm hận xuất thủ, một chưởng vẹt ra phục ma bổng liền để Mã Tiểu Linh thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy hắn huy chưởng mà đến, Mã Tiểu Linh lại có chút không kịp ngăn cản, nàng có thể né tránh, nhưng là nàng không có làm như vậy, sau lưng chính là Tô Cảnh, nếu như mình tránh thoát mà nói, bị thương chính là Tô Cảnh, cho nên, Mã Tiểu Linh không trốn, vậy mà dự định mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, nhìn thấy Mã Tiểu Linh cử động, ngự mệnh thập tam ánh mắt biến âm trầm dữ tợn. Tất nhiên ngươi không tránh, vậy liền đi chết đi, lực lượng tập trung ở bàn tay, hướng thẳng đến Mã Tiểu Linh đánh qua, ầm, một trận tiếng va chạm vang lên, ngự mệnh thập tam chỉ thấy được Mã Tiểu Linh đột nhiên bị kéo ra, theo sát đó liền thấy Tô Cảnh nhất ngang gian ba cút, cản lại, sức trùng kích to lớn để ngự mệnh thập tam bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, Tô Cảnh nằm ngang gian ba cút, lại ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chậm rãi buông xuống gian ba cút, Tô Cảnh nhìn về phía ngự mệnh thập tam. Cũng không tính là rất mạnh nha, ngươi thực lực, còn không có Kazuo Yamamoto mạnh. Cũng đúng. Bằng không mà nói ngươi như thế nào lại chịu nhục nhận Kazuo Yamamoto làm chủ đây. Còn lừa hắn nói mình là La Hầu. Ha ha, chân chính La Hầu là ngươi, mà Kazuo Yamamoto kiếp trước là ngũ tinh dũng giả thiên dũng giả, ngươi. Ngươi quả nhiên biết rõ. Ngự mệnh thập tam, hoặc có lẽ là La Hầu trầm giọng nói. Tô Cảnh cười cười, hiện tại Kazuo Yamamoto chết rồi, ngươi nghĩ chiếm lấy hắn bất tử chi thân là không thể nào, mà ngươi thực lực lại không mạnh, Tán Nguyệt nhất định thất bại a. Hừ. Ngươi tiêu hao nhiều linh khí như vậy, ta không cho là các ngươi có thể ngăn cản ta. La Hầu trầm giọng nói, thử xem, Tô Cảnh cười cười bỗng nhiên đi đến Mã Tiểu Linh bên người, giang ba cút mũi đao hướng phía dưới, Senboqua Kajiyoshi, Senboqua, trực tiếp ban cai. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc quang mang, Yanpa Cúc chậm rãi hướng phía dưới, phản phất bị thôn phệ một dạng, một lát sau, liền gặp được vô số cánh hoa quay quanh ở Tô Cảnh bên người, tạo thành một cái lấy Tô Cảnh làm trung tâm bán kính không sai biệt lắm 85cm khu vực chân không, cánh hoa ở bốn phía nhau nhau bay xuống, Tô Cảnh bên cạnh Mã Tiểu Linh trực tiếp ngây ngẩn cả người, thật đẹp, đây là cái gì? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta? La Hầu cười lạnh nói ra, Tô Cảnh cười cười, cái này gọi là vô hại vòng, ở cái này vô hại vòng bên trong, công phòng nhất thể, có thể xưng vô địch. Nếu như không tin, ngươi có thể tới thử xem, La Hầu lạnh rên một tiếng, phất tay chính là một chưởng, ầm, vô hại vòng đột nhiên bạo tạc, khói lửa cũng rất nhanh tán đi, vô hại vòng không có chút nào chịu ảnh hưởng, La Hầu hơi hơi ngoài ý muốn, theo sát lấy mãnh liệt hướng về vọt tới, liền đang đến gần trong nháy mắt, trong phút chốc. Một đạo cánh hoa hướng về La Hầu bay đi, La Hầu phản ứng rất nhanh trong nháy mắt né tránh, theo sát lấy trực tiếp tiến vào vô hại vòng bên trong, La Hầu mới vừa vặn tiến đến, chung quanh cánh hoa đột nhiên biến kịch liệt, điên cuồng hướng về La Hầu vọt tới, La Hầu trong nháy mắt vận khí bảo vệ toàn thân muốn chống đối, nhưng khi cánh hoa đụng chạm lấy trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp bị phá công, theo sát lấy cả người đã hoàn toàn bị cánh hoa bao khỏa, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, huyền âm chi khí từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bị trong cánh hoa bao gồm La Hầu trên người. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái này vô hại vòng rất mạnh. Chỉ cần ta hấp thu huyền âm chi khí, Tán Nguyệt thành công, ngươi. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? La Hầu đắc ý lời còn chưa nói hết, thanh âm liền biến càng hoảng sợ. Tô Cảnh cao mày lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Vì sao? Lúc đầu bị La Hầu hút đến huyền âm chi khí vậy mà bản thân cải biến phương hướng, vậy mà. Tràn hướng trong thân thể của mình, đây là tình huống gì? Tô Cảnh không nghĩ tới huyền âm chi khí vậy mà lại tiến vào trong thân thể của mình. Theo huyền âm chi khí tiến vào, Tô Cảnh chỉ cảm thấy trong thân thể của mình phản phất nhiều hơn một cổ đặc thù lực lượng, hơn nữa có loại trận trận co giật đau đớn, phản phất, đang cải tạo thân thể của mình một dạng. vì cái gì sẽ dạng này, bản thân cùng huyền âm chi khí có quan hệ gì. Đang lúc Tô Cảnh ngạc nhiên thời điểm, bên kia La Hầu đã phá công, không có huyền âm chi khí gia trì, La Hầu căn bản ngăn cản không nổi vô hại vòng công kích. Trong nháy mắt, La Hầu liền như là trang giấy bị xoắn nát một dạng, trực tiếp hóa thành huyết nhục, phịch một tiếng triệt để tiêu tán, mà huyền âm chi khí lại không có bởi vì La Hầu chết mà dừng lại, vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào đến Tô Cảnh thân thể. Tô Cảnh run rẩy thu hồi Senbo qua, thân thể bị huyền âm chi khí ăn mòn, đã có điểm không cách nào khống chế cảm giác. Ngươi thế nào? Phát hiện Tô Cảnh dị trạng, Mã Tiểu Linh tới vừa định muốn dìu hắn, kết quả không đợi đụng phải cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa nàng chấn động bay ra ngoài. Tiểu Linh, Tô Cảnh trầm giọng hô, ngươi không sao chứ? Mã Tiểu Linh lắc đầu, ta không sao, ngươi, ta cũng không biết tình huống như thế nào, huyền âm chi khí hướng trong thân thể ta chui. Tô Cảnh cắn răng hô. Bất quá, hẳn không phải là chuyện gì xấu, cái này huyền âm chi khí, đối với ta khả năng có điểm tốt, tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng là Tô Cảnh suy đoán cùng thân phận của mình có quan hệ, chỉ là không biết lúc nào sẽ dừng lại. La Hầu muốn hấp dẫn huyền âm chi khí nhập thể, liền giải thích đây nhất định là đồ tốt. Bất quá thiên âm, thiên ma, nếu như tiếp tục nữa mà nói, làm không tốt Tán Nguyệt liền muốn thành công a. Vậy, Tô Cảnh đang nghĩ ngợi, đột nhiên trời sáng quang mang, hai tòa kim liên xuất hiện, Đại Nhật Như Lai, Quan Âm Đại Sĩ, không nghĩ tới hấp thu huyền âm chi khí dĩ nhiên là ngươi. Tô Cảnh, dừng lại a, nếu như ngươi tiếp tục nữa, Tán Nguyệt sẽ thành công, đến lúc đó thế giới sẽ thành ba nhược địa ngục, vì để tránh cho thế giới gặp cực khổ, ta chỉ có thể động dụng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Đại Nhật Như Lai cũng mở miệng nói, dựa vào, các ngươi mù sao? Nhìn không ra đây là huyền âm chi khí lựa chọn ta,